cho cái hệ thống gọi là cung cấp nước ha. Thì đây là cái mô hình mà hiện nay các cái công ty cấp nước nhỏ hiện nay phải ứng dụng rất là tốt, nhưng mà ở phạm vi mà cái lớn như thành phố Hồ Chí Minh thì chưa làm được ha. Tức là các bạn hình dung là các cái van cuối là các cái người dùng cuối người ta xài, và đây là cái bơm chính ha, cảm biến áp suất và gắn trên đường ống chính ha. Và như vậy thì với cái mô hình này các bạn hình dung là nếu mà nhu cầu nước tiêu dùng mà người ta xài ít đi thì cái bơm này gần như và cái van này gần như nó sẽ khóa lại, và cái bơm chạy chế độ standby nó để duy trì áp lực đường ống lên ha. Vậy vậy thì cái nhu cầu mà người ta mở van xài nhiều thì cái van này sẽ được mở lớn ra và cái bơm nó sẽ tăng công suất lên để đáp ứng, gần như là nó đảm bảo là áp lực trong đường ống nằm ở cái mức mà yêu cầu ha, để tránh tình trạng là ví dụ như không ai xài hết mà cái bơm này nó vẫn làm việc ở công suất cao, và như vậy thì dẫn đến tình trạng là cái áp lực trong đường ống nước rất lớn, có thể gây ra vỡ ống ha. Hoặc là bơm nếu chạy một tốc độ thì bạn như cái nhu cầu này ta xài nước nhiều thì nó không đáp ứng đủ, và bạn thấy tình trạng là có thể là nước sẽ yếu đi ở những nơi cuối nguồn ha. Cảm biến áp suất thì trong môn đo lường thầy cũng có giới thiệu cho các bạn rồi, để đây tôi nhắc lại sơ lược. Đây là chính là cái mô hình và các cái cảm biến áp suất cơ trước đây ta xài, và các bạn thấy nó chỉ thị ở các cái đồng hồ áp suất cơ mấy chỗ bơm cá xe chẳng hạn ha. Thì chủ yếu nó áp suất nó sẽ tác động lên một cái màng cao su là chính, nguyên lý như vậy. Rồi cái màng khi đó nó dịch chuyển thì đo nó dịch chuyển như thế nào thì ta sẽ có rất là nhiều phương pháp ha. Thì trước đây là chủ yếu là ta dùng cái dạng cái nhóm design là VDT, nhưng mà giờ cái ta có nhiều phương pháp hơn nữa. Ở đây là cái dạng mà đo áp suất bằng cái nguyên tắc điện dung. Thì các bạn thấy đây là cái phần tổ đèn là cái phản cực của tổ điện, các bạn ở phần giữa là một phản cực nữa ha. Vậy thì áp suất thay đổi thì nó tác động lên cái màng cao su này và có cái lớp dầu làm ra cái màng ở giữa dịch chuyển, và khoảng cách giữa các cái phản cực nó thay đổi, và từ đó mà tính ra áp suất thay đổi được nhiều. Thì hiện nay các cái dạng như thế này nó dùng rất là nhiều trong những cái máy. Ví dụ trước đây bạn thấy đo huyết áp, cái cô y tá là cầm một con su bóp sẽ tạo áp lực đó. Thì giờ những máy đo huyết áp đời mới các bạn thấy là nó có cái bơm luôn, chỉ cần nhấn nút thôi, bơm làm việc. Và như vậy thì cái hiển thị của bạn thì đa số có nằm đây là cái loại làm thay đổi điện dung ha. Rồi ngoài là dạng thay đổi điện dung thì nó sẽ có cái dạng là thay đổi giá trị điện trở hoặc là thay đổi cấu trúc tinh thể thật anh ha. Thì khi cái màng thay dịch chuyển thì màng dung nó giống như là nó làm chạy cái con chạy của cái biến trở ha. Rồi đây là cái dạng mà thay đổi cấu trúc tinh thể thật anh. Đây thì cái màng cao su này bị áp suất tác động thì nó nén cái tinh thể thật anh và nó sinh ra cái sức điện động ha. Rồi đây là cái dạng mà cảm biến áp suất mà thay đổi điện cảm. Khi áp suất thay đổi thì làm biến dạng cái màng cao su, và như vậy cái lỗi bên trong cuộn dây nó sẽ thay đổi ha. Thì cái dạng này nữa cũng là dạng điện cảm mà thay đổi cái điện cảm tương hỗ với hai cuộn dây ha. Cái dạng nữa là nó dựa vào cái sự dao động của cái sợi dây đặt trong cái từ trường cố định ha. Các bạn sẽ có cái 500 để tạo ra từ trường cố định, sợi dây đặt đây, và cái sợi dây này liên kết với cái màng cao su áp suất tác động trên đó, và khi mà áp suất thay đổi thì làm sợi dây này dao động đây, chúng ta sẽ có cái mặt đo dao động nó, từ đó mình biết áp suất thay đổi sẽ là bao nhiêu ha. Rồi đây là hình dạng của hai cái cảm biến áp suất của hãng Fisher Smile. Cái dạng thứ nhất các bạn thấy cái dạng này là thường nó gắn trên các đường ống ha. Trong ngành dầu khí, trong ngành thực phẩm vân vân ha, thì nó gắn trên ống. Cái dạng thứ hai là cái dạng áp vào cái thành bồn chứa để đo cái chiều cao cột chiếc lồng ha. Rồi dưới thì cái cảm biến áp suất này nó sẽ được ứng dụng đo cái dạng là cảm biến đo mức. Rồi thì trước khi vào cảm biến đo mức thì các bạn cho tôi biết coi rõ giờ các bạn có sử dụng cảm biến đo mức bao giờ chưa ha? Cái mực đó là một cái mức có bình thông nhau hả? Cái bình thông nhau, bình thông nhau là chúng ta cảm biến bằng mắt, chúng ta thấy nó lên xuống bằng mắt hả? À chính xác, cái bình xăng xe máy các bạn nó có cảm biến báo mức xăng trong mình đó Và cái dạng cảm biến trong bình xăng ra là cảm biến đo dạng liên tục, nó phải báo cái mực xăng cho mình liên tục không? Nhưng mà nó còn chính xác không thì tôi khoan nói, nhưng mà ít nhất nó báo được cái tín hiệu liên tục đúng không? Rồi còn cái dạng cảm biến mức nữa hay là có xài không để ý? Không. Ở đâu? À, cái bồn cầu là cái dạng cái phao ngăn, đúng, cũng một cái dạng, nhưng mà khi mà nó sẽ cắt cái van nước cấp vô. À, cái đó là cái dạng mà nó là báo mức theo kiểu on off, chính là cái bồn nước inox ở nhà đa số giờ nó có, nó để điều khiển gì, điều khiển cái bơm nước đó, khi nước cạn bơm nước lên hồ nước đầy là ngắt bơm ha. Rồi thì đây là hai cái mô hình trong công nghiệp mà nó dùng cảm biến đo mức để điều khiển cái mực tích lỏng cho một cái bồn chứa không chứa bạn. Cái mô hình thứ nhất là cái lượng nước các bạn lấy ra khỏi cái hồ chứa này chúng ta không kiểm soát được, chúng ta kiểm soát cái lượng nước vào thôi ha. Thì đây là cái mô hình ở các cái nhà máy sản xuất hay sử dụng, tức là người ta có cái hồ dự trữ. À, các cái nhà máy mà trong ngành thực phẩm là luôn luôn phải có chuyện này các bạn. À, ví dụ ngành nước ngọt hoặc là bia thì cái nước nó dùng để xúc rửa chai ha. À, trên dây chuyền cũng vâng thì nó luôn luôn phải có. À, mặc dù có thể lượng nước nó lấy từ công ty cấp nước nhưng mà nó phải có lượng dự trữ để vì lý do bất khả kháng nào đó cái đường ống nước từ công ty cấp nước cấp tới nhà máy mà phải ngưng để sửa chữa thì nhà nước vẫn, cái nhà máy nó vẫn phải sản xuất chứ không nghỉ theo. À, ví dụ như nhà trọ hoặc là nhà chúng ta ở mà bị cút nước lên vào cái gì hả? À, thôi bây giờ để các bạn thấy một điều là ít có cái tình trạng là trước đây mà nghe thông báo cút nước một cái á là kiếm thao xô chậu lô thì hứng cái đủ đúng không? Thì bây giờ lỡ lắm cút thì xài hết cái bồn nước trên lầu rồi thì đi di tản thôi đúng không? Chưa giờ mà nếu nó thông báo cút nước các bạn ở nhà kiếm thao xô chậu cũng đâu có đủ mà hứng nước để xài đâu. À, rồi thì ở đây là cái nhất là cái mô hình ở cho các cái nhà máy sản xuất. Cái mô hình thứ hai thì ngược lại các bạn. À, cái lượng nước vào hồ chứa người ta không kiểm soát được nhưng ta kiểm soát cái lượng nước ra. Ha, à, thì đây là cái mô hình ở xài các hồ thủy điện hoặc thủy lợi. Ở Việt Nam mình là xài cái này nhiều. Ha, à, nếu mà hồ thủy điện thì bạn thấy là điều khiển cái gì? Nước ở ngõ ra của hồ. Hả? Các cái cửa xả lũ á. Các bạn vô và luôn luôn cái hồ thủy điện ở Việt Nam thì thường một năm lên mặt báo hai lần. Các bạn có biết mùa việc nào không? À, mùa mưa thì là xả lũ nghe ngập dưới hạ lưu. Còn mùa nào nữa? Mùa khô thì nước. Những gì lên báo? Tích nước làm cạn dòng sông. Không chính xác. Phải dùng từ chính xác tí xíu. À, cái mực nước hồ thủy điện mà dưới mực nước chết. Lúc đó gần như các bạn thấy là cái nhà máy nó không còn sản xuất điện nữa ha. Mà nó vẫn còn làm quay tục pin, tức là lượng nước nó không đủ sản xuất thì nó chỉ làm quay tục pin để đảm bảo rằng không có tục pin nào được đứng yên thời gian quá dài ha. Rồi đó thì để đo một mức cho một cái chất trong một cái bồn chứa thì chủ yếu người ta muốn là gì, người ta để tính ra cái thể tích là chính ha. Thì có thể người ta dựa vào cái mức chất lỏng hoặc chất rắn rồi hoặc là người ta cân luôn cái bồn chứa này ha. À, rồi thật ra thì các bạn đừng có nghĩ là do cuộc sống ngày các bạn tiếp xúc là đo mức, các bạn nghĩ là mức nước là mức chất lỏng là nhiều, người ta thực tế người ta đo mức trong một bồn chứa là ta đo mức của một chất rắn luôn nha. Các bạn nào nghĩ là đo mức chất rắn là ra chất rắn gì? Trong môn đo lường công nghiệp thầy có bao giờ nói chưa hả? Chất rắn là gì hả? Bê tông hả? Bê tông đo là không có cảm biến là chịu nổi đâu. À, rồi ở đây các bạn có bao giờ đi ngang cái cầu Rạch Chiếc không? Bên từ đây đi ra thì bên tay trái là có cái nhà máy xi măng Hà Tiên 1, có thấy không? Có tháp, hai cái tháp silo cao thì cao bằng bê tông, có thấy không? Người ta chứa xi măng hoặc liên kè trong đó, đó người ta phải đo mức liên kè nằm ở chỗ nào để biết trong liên kè còn bao nhiêu tấn, trong cái silo nó còn bao nhiêu tấn. À, đó là đo mức của chất rắn. À, rồi ngoài ra nhà máy xi măng thành phố Hồ Chí Minh có, các bạn nào từng đi cái đường Võ Văn Kiệt hoặc bến Bình Đông không, có thấy cái nhà máy bột mì Bình Đông ở bên quận 8 không? Nó cũng có những cái silo bằng inox, nó chứa bột mì bên trong và người ta cũng đo mức coi cái bột mì nó cạn silo chưa. À, để chữ đó đó. À, rồi đo mức thì đối với những cảm biến thì nó có khả năng là như này, bạn trong một cái bồn chứa mà có hai chất lỏng thì nó đo được chất lỏng này đang mức nào, chất lỏng kia đang mức nào luôn. À, thật sự ra mà nói thì không bao giờ một cái bồn chứa người ta chủ đích người ta chứa được tới hai chất lỏng đâu, một cái chất lỏng là mong muốn, một cái chất lỏng là không mong muốn. Nhất là những bồn chứa xăng dầu, rồi luôn luôn có cái B, đó là chính là nước các bạn, nằm trong các bồn chứa xăng dầu. Thế bạn nước ở đâu ra trong các bồn chứa xăng dầu? Trong xe cái máy mà các bạn có nước thì là xe khỏi nổ máy. Nhưng mà trong các cái tổng kho xăng dầu, cái bồn chứa luôn có nước ở dưới. Thế bạn nước ở đâu ra? Chủ động đổ vào làm mát. Hả? Chủ động làm mát. Sao? Có chủ động làm mát xăng dầu. Chủ động làm mát xăng dầu bằng nước hả? Có. Không có đâu nha. Bơm nước vô đó, bơm nước này bơm vô cho khách hàng là nó bị kiện chết luôn á. Thật ra cái nước này là cái không mong muốn, nhưng mà trong quá trình lưu hành hoặc tồn trữ xăng dầu nó vẫn có nước. Một lý do là các bạn biết rồi. Thật ra cái nhà máy lọc dầu luôn có đủ cấp lượng xăng cho cả nước xài không ạ? Hả? Không, cấp được lượng khoảng nhiêu phần trăm? Hả? Thành ra thật sự ra các bạn hình dung cái giá xăng dầu của bạn đổ xe là lên xuống là không phải do nhà máy lọc dầu Trung Quốc nó hư hay nó hoạt động, mà do xăng dầu thế giới thôi. Nhà máy lọc dầu Quốc là sản xuất sản lượng chưa đáp ứng được 1/3 nhu cầu của cả nước. Nè các bạn. À, rồi thật sự ra trong quá trình mà chúng ta hiện nay cái lượng xăng dầu chúng ta nhập về Việt Nam nhiều nhất là từ Singapore. Singapore nó có kho trung cạn trung chuyển, mà nhập từ Singapore về Việt Nam nhập bằng đường nào các bạn? À, đường thủy. Và chắc chắn rằng đường thủy thì ở đây bạn là miền Tây thì biết cái ghe cái tàu đóng có kỹ cỡ nào thì có nước vô không ạ? Có không? Có đúng không? Thành ra luôn luôn nó nằm ở chỗ đó đó. À, rồi khi mà bơm lên bồn chứa xăng dầu thì nó có. Mà như vậy thì trong các tổng kho xăng dầu thì nó chủ yếu nó đo mực nước nước này, nếu mà lớn hơn cái ngưỡng nào đó thì nó phải có biện pháp mở van xả xả đi. À. Rồi. Chủ yếu là đo mức để người ta tính cái thể tích là chính. Rồi bây giờ để vào các cái bồn chứa mà các bạn đã từng quen thuộc trong các cái môn học để chúng ta có thể tính được thể tích. Ví dụ như cái bồn chứa tròn đều, hình trụ tròn đều nha. Mà có chiều cao cột chất lỏng hoặc chất rắn len là nhỏ thì thể tích dày đúng chưa các bạn? Đúng chưa? Đúng rồi. À, đúng rồi đúng không? Rồi cái bồn chứa dạng này các bạn có từng thấy đâu chưa? Hình trụ tròn đều đặt đứng. Thùng phi. Hả? Thùng phi. À, thùng phi thì không cần đo. Tại một cái thùng phi là chuẩn cho bao nhiêu lít trong đó chưa? À, chuẩn rồi, không cần đo. Cái thùng chứa bia. Hả? Bia. Thùng bia hả? Các bạn đâu cần biết trong đó còn nhiêu, mua 5 lít chắc uống là còn thiếu rồi, thì cần biết lượng còn lại. Cái thùng, cái bình chứa này là phải cần phải to lắm. À, thật sự ra nếu mà bạn nào mà có hay để ý á, thì có thể bạn biết ở đây có bao nhiêu bạn đã từng đi Cần Giờ rồi hả? Có bạn nào đi Cần Giờ chưa? À, đi Cần Giờ chắc chắn là phải đi ngang Nhà Bè. Mà đi ngang Nhà Bè thì trên cái đường đi các bạn sẽ gặp thấy là tổng kho xăng dầu A, B, C của tổng kho xăng dầu Nhà Bè. Thì nếu để ý có nghĩa là tại sao tổng kho này có những hàng rào, các bạn nhìn qua hàng rào bạn mới thấy được cái nắp của các cái silo chứa này thôi. Và các tổng kho xăng dầu thì cái bồn chứa nhiên liệu nó là hình trụ tròn đều và nó đứng vậy. À, rồi như vậy thì hoặc là nếu các bạn nào mà từng đi Vũng Tàu bằng tàu cánh ngầm thì chắc chắn sẽ dễ thấy hơn. Hoặc các tổng kho xăng dầu thì các bạn đều thấy là cái bồn chứa là làm dạng này hết. À, rồi cái dạng bồn chứa cũng hình trụ tròn đều, nhưng mà giờ khi sử dụng người ta không thể đứng mà ta để nằm ngang. Cái bồn chứa thứ nhất thì không thấy, thì cái thứ hai là chắc càng không thấy nữa. Hả? Mấy xe chở xăng dầu chính xác không? Mấy xe chở xăng dầu có phải cái bồn chứa hình trụ tròn đều không? Không. Hình gì? Elip đều tròn đều. À, mặt cắt nó là elip. Rồi hỏi tiếp là tại sao nó không làm trụ tròn đều nhưng mà làm là cắt elip? Cắt elip. Theo đúng cái tên xe xăng dầu có hai câu hỏi cho các bạn. Câu hỏi thì chắc là hồi còn vơ còn lý phổ thông với thầy là lý và để đáp rồi. Thường các bạn thấy mấy xe chở xăng dầu nó có sở xích lòn, còn tan sao? Có. Để làm gì vậy? Để thoát điện tích từ. À rồi. Trong lúc nó chạy nó lắc nghiêng xăng dầu nó ma sát nó tạo điện tích thì xả. Vậy tại sao làm elip không sao trụ tròn đều? Elip để hạ thấp trọng tâm nó xuống. À, chính xác, để hạ thấp trọng tâm. Rồi tại sao mình không vận chuyển xăng dầu mình được ống mà vận chuyển xăng xe bồn gì vậy? Các bạn thấy các nước khác nó vận chuyển xăng dầu mình được ống không? Hả? Tại sao Việt Nam mình vận chuyển bằng xe bồn? Vì an toàn hơn. Đường ống, đường ống dễ bị khủng bố. Đường ống dễ bị khủng bố. Chắc không? Chắc. Hồi xưa mình đánh người ta cũng vậy. Hả? Đánh đường xăng dầu không? Hồi xưa mình đánh trong kho xăng dầu đánh vậy không à? Không phải. cái lý do mình vận chuyển bằng xe bồn là tại vì mình nghèo. Các bạn đầu tư một cái hệ thống đường ống vận chuyển xăng dầu chi phí cực kỳ cao ha, và mình thất lạc con đó nổi nó cao rồi không phải gì là không phải làm được. Thật ra đường ống nó như ống nước thôi, nhưng mà để có đủ hệ số an toàn á, các bạn phải có những cái van an toàn. Đường ống xì gì đó giống như giờ cái đường dây điện, các bạn thấy lâu lâu bạn thấy vì lý do trời mưa có sợi dây trung thế nó rớt xuống mà gây chết người, cái đó đường dây nó đang bị lỗi hoặc chưa được nâng cấp. Chứ theo đúng bây giờ có những cái máy cắt khi có đường dây nó bị đứt dây là máy cắt đã cắt điện rồi các bạn. Thì với những đường vận chuyển xăng dầu như vậy, đường ống mà bị sự cố gì là cái van cung cấp nó phải khóa lại 2-3 tầng luôn ha. Rồi như vậy thì ra mình nghèo, không có đủ tiền để xây dựng những cái hệ thống đường ống dẫn dầu dẫn ga, thành ra mình cái ga mình đang xài cũng là xài bình mười mấy ký các bạn. Chứ theo đúng những nước phát triển là nó đường ống tới tận căn hộ ha. Rồi đúng là đường ống thì thật ra nguy hiểm, thì như ở Nga là cái nước mà cái nền trời dầu khí rất là phát triển, các bạn lâu lâu đọc báo vẫn thấy nguyên một cái chung cư bị nổ sập hết là do nổ đường ống dẫn khí ha. Rồi cái bồn này thì ra phải trên xe bồn nha, mà cắt đại clip cái bồn này thì lý do tôi cái bồn đảo là gần như các bạn không thấy khi người ta sử dụng, tại vì khi sử dụng là người ta chôn dưới đất rồi, là ở các cây xăng á, các bồn chứa xăng của các cây xăng là nó xài cái bồn chữ này chôn dưới đất. Các bạn chỉ thấy lúc mà cây xăng đang lắp đặt cẩu cái bồn này về thì bạn còn thấy thôi, chứ đã sử dụng rồi thấy. Thì tiếp theo ở tổng kho xăng dầu lớn thì nó lại dựng đứng ở cây xăng, tại sao cho nằm? Vì một thằng thì lộ thiên và một thằng thì chôn dưới đất. Chôn dưới đất là muốn đỡ đào sâu thì dùng à, thằng lộ thiên thì đứng thì dễ thi công, tiết kiệm gì? Không gian. Thật ra các bạn chưa vô đóng kho xăng dầu, những cái đóng kho dầu mà thiết kế những cái bồn chứa này không có thiết kế không gian, có rộng mênh không ha. Hồi xưa đặt công mình quýnh đóng kho xăng dầu cũng chạy vi dốc dãi chứ không dễ vô đâu. Rồi thậm chí về mặt an toàn các bạn là dung cái bồn dựng đứng này không phải xung quanh nó cách ly với bồn cắt rất xa, và xung quanh nó có những cái đường mương nước để cách ly luôn. Và thật ra cái bồn dựng đứng này các bạn hình dung là cái bồn rất to, đường kính nó tới vài chục mét rồi. Còn cái bồn mà dựng nằm để các cây xăng thì đường kính nó từ 1-2-3 mét là tối đa ha. Có phải lý do là người ta ngại mà nếu dựng đứng thì đào sâu mà để cho nằm ngang đào rất sâu hơn không? Theo các bạn hả? Đang nghe đó, tản nhiệt hả? Nó nóng không mà cần tản nhiệt? Còn cái này nằm ở kiến thức vật lý hồi phổ thông của các bạn luôn, tôi dám khẳng định. Trừ sau này một số bạn đi vào làm việc ở lĩnh vực nghiên cứu rồi thì các bạn mới xài tới kiến thức toán lý hóa hồi học đại học. Chứ còn nếu các bạn ra mà làm về mặt ứng dụng, các bạn xài toàn bộ kiến thức hồi phổ thông là dư. Thậm chí ít khi các bạn xài tới bài toán tích phân nữa kìa. Gợi ý vậy là các bạn nào nhận ra? Hả? Nó chôn luôn thì nó, nếu mà nó cần dở lên thì nó phải đặt bỏ cái nền này. Còn không phải là lý do đào sâu, thật ra với cái bồn này bây giờ bạn hình dung người ta đào, người ta chôn cái bồn này, cái ai đào cuốc xẻng không? Đào bằng gì theo các bạn? Máy. À, xe xúc hết rồi. Thật ra với một công trình xây dựng cái tòa nhà, các bạn thấy xe xúc nó vô nó đào cái hố để làm móng tòa nhà, các bạn hình dung nó đào sâu xuống 30-40 mét là chuyện bình thường. Các bạn đi những cái cao ốc mà nó xây cao, các bạn lúc mà nó đang làm móng các bạn sẽ quan sát thử, các bạn sẽ thấy nó đào rất sâu. Tại vì một tầng hầm các bạn hình dung phải sâu, cao ít nhất là 4 mét. Tôi nói cao ít nhất là 4 mét nha. Tại bạn thấy các bạn vào những cái tòa nhà nó có tầng hầm, các bạn thấy nó còn những đường ống, cái máng cáp kỹ thuật, và từ đó lên trần khoảng mét mấy nữa hả. Thành ra là thông thường một tầng hầm là nó phải sâu 4 mét, mà thí dụ 5 tầng hầm nữa các bạn thấy là 20 mét rồi. Có những cái nhà nó đào 7 tầng hầm này, bơm dễ hơn hả? Lúc đặt ngang như vậy thì bơm ngang vậy bơm dễ hơn. Ở nhà các bạn có ý là cái bơm nước lên cái bồn inox là mấy tầng không, mà xài cái bơm công suất nhiêu không? Cái bơm nhà các bạn tôi bảo đảm xài chưa tới ngựa, nửa ngựa là cùng, mà bơm là 3 tầng lầu dư sức. Còn nhớ là hồi học vật lý phổ thông thầy nói mấy cái cửa sổ mà thời trung cổ người ta xây công công để làm gì không? chịu lực hả? Chịu lực. Mà xây công trong hồi xưa cái cửa sổ là có bê tông không bạn? Không, chỉ mấy viên gạch ghép thôi. Bây giờ thì người ta có thể cái vòng cong đó người ta đổ bê tông thêm cho chắc ha. Thì ở đây chủ yếu là khi nó nằm vậy bạn, cái lực nén từ trên xuống chảy cái bê tông này, nó cái phần nó sẽ chịu lực tốt hơn. Nếu các bạn để thẳng đứng vậy, cái phần chịu lực nó chính là tấm phẳng đúng không? Và như vậy nó dễ bị hư cái bồn ha. Rồi cái dạng thứ ba là cái dạng hình cầu, cái này các bạn lại càng khó gặp trong thực tế luôn ha. Tại vì lý do mà cái bồn chứa nhiên liệu hoặc bồn chứa nước gì không ai làm đi hình cầu này. Nếu làm hình cầu này tôi làm hình lập phương luôn cho rồi, tại vì cũng cái đường kính 1 mét đó, hình lập phương tôi chứa được 1 mét khối, thì cái này chứa được 1 mét khối không? Không. Nhưng mà cái chỗ cái rìa nó còn lại của cái cạnh 1 mét tôi có làm được gì không? À cũng không ha. Nhưng mà đôi khi vẫn có một số nơi người ta thích làm cái bồn nước thời dạng hình cầu này, à để về mặt thẩm mỹ chính xác ha. Nếu bữa nào có dịp các bạn đi nghe đi trên cái đường Nguyễn Văn Linh, à, đi ngang cái nhà máy inox nhôm, inox kim hàng á, thì thấy cái nhà máy đó làm cái bồn chứa nước này dạng hình cầu này, ta mô phỏng theo cái tháp truyền hình Thượng Hải. Tại bà chủ đó bà thích, bà đi du lịch tháp truyền hình Thượng Hải chắc bà thích vậy ha. Rồi cái dạng thứ tư là cái dạng bồn chứa kiểu này, ở khúc giữa là hình trụ tròn đều, hai đầu là hai nửa cầu. Cái này bạn nào đi ra đường là phải để ý lắm mới thấy được, thật sự luôn. Và để ý mà thật sự ra là nếu mà đi chơi khuya nữa còn mới thấy. Tại cái xe mà nó có bồn này nữa, bây giờ nó không cần, như nó không còn chạy ban ngày nữa. Xe tưới hoa hả? Xe tưới cây. Xe tưới cây thì lấy cái bồn giống như xe chở xăng dầu, chứ làm chi cái bồn này cho tốn kém. Hoặc thậm chí có nhiều xe chứa con Queen tôi thấy nó để cái bồn inox tại xe... thành hay inox gì đó luôn. Đừng nói xe hút hồng cầu hả? À có bạn nói à, xe này hút hồng cầu thì chắc của thành phố, công ty môi trường vệ sinh môi trường thành phố thôi, chứ cư dân không dám đầu tư này. Thật ra có cái xe nó hút hồng cống á, cái bồn chứa nó dạng hình này hả? Rồi nhưng mà nó không có phổ biến cả thành phố này, như chắc có 1 hoặc 2 chiếc thôi. Cái xe này là thường cái xe nó chuyên dụng để chở khí hóa lỏng các bạn, nó cung cấp cho cái nhà máy xài khí hóa lỏng. Như các cái nhà máy gốm sứ bây giờ các lò đốt xài khí lỏng, hoặc nhà máy gạch xài khí lỏng, thì ngày nó chở đi cung cấp cho nhà máy. Và thường bây giờ nó chạy là lý do tôi nói bạn nào chơi đi khuya mới thấy, là lý do nó không chạy ban ngày nữa. Và thứ hai nó chạy ban đêm mà các bạn cũng phải để ý thấy, tại vì nó chứa là cái dạng này nhưng là bên ngoài nó vẫn có những khung gia cố, có thể các bạn không nhận ra được hình dạng này. Mà tại sao nó phải làm hình dạng này các bạn hả? Chở sao chở, sợ ma sát hả? Cái nào chẳng có ma sát hút chở, chưa chính xác lắm. Tại vì hai mặt sau làm tấm phẳng giống như cái bồn xe về xăng dầu, mà phải làm hai cái chấm cầu. À làm hai chấm cầu thì bạn biết là khí hóa lỏng, nhưng cái giống như cái ga mình đang xài ở nhà đó, khi xài thực ra nó là cái gì? Chất khí đúng không? Nhưng nó đang chứa trong bình nó là gì? Chất lỏng. Chất lỏng. Tại sao là chất lỏng? Áp suất cao. À, áp suất rất cao. Thành ra với cái dạng này nó mới chịu được áp suất cao. Hả? Rồi, đây là cái hình dạng mà cũng cái bồn chứa khí hóa lỏng, nhưng mà khi lắp đặt ở nhà máy thì thường nó lại dựng đứng. Một số nhà máy ta thích dựng đứng cho để nằm. Hả? Rồi bây giờ các bạn nhìn trong những công thức này giùm tôi đây, cái đi. Ví dụ công thức này nè, các bạn thấy có hàm gì? Hạt tan có mũ 1/2 đúng không? Bằng vi điều khiển bình thường các bạn lập trình tính được những hàm này không? Vậy giả sử lỡ có cái công cái chạm xăng nào, ví dụ như cái bồn này thôi, đơn giản cái bồn đi, ở cây xăng đây yêu cầu các bạn biết học tự động đặt hàng cho các bạn làm cái mạch đo để xác định coi cái lượng nhiên liệu còn lại ở cây xăng là nhiêu để làm thủ tục nhập hàng mới về. Vậy với công thức này sao bạn tính bằng vi điều khiển? Dùng công thức làm tròn hả? À thật sự ra với những cái này thì chắc tôi nghĩ là bây giờ các bạn học bằng ngôn ngữ cấp cao rồi biên dịch xuống thôi, đúng không? À, rồi như vậy thì tôi mới nói là những bạn nào mà sau này học hướng nghiên cứu á, đi làm hướng nghiên cứu thì các bạn mới cần những kiến thức hồi học đại học ở chỗ nào. Thật sự ra cái chương trình biên dịch đó cũng có những kỹ sư người ta làm. Vậy thì cái hàm hạt tăng này mình triển khai cách nào trong quy xử lý làm việc, thì đó là trong môn toán cao cấp mà các bạn học nó nhất á, chúng ta khai triển gì? Chính xác, khai triển Taylor. Rồi Hà căn 1 phần 2 cũng vậy luôn ha. Rồi như vậy thì đây là giới thiệu cho các bạn sơ lược những cái bồn mà các bạn có thể dùng công thức sau khi biết mực chất lỏng và chất rắn chúng ta tính được thể tích cho nó. Rồi có những cái dạng bồn mà nó hình dạng không dùng được công thức như hai cái bồn cửa này, đó chính là các bồn inox các bạn thấy chúng ta đang xài nhà. Tại sao hai đầu nó không bao giờ làm phẳng, họ làm cái chỏm cong cong là để nó chịu lực tốt đó các bạn. Rồi thậm chí nếu bạn nào còn để ý nữa thì trên cái bồn inox đó, người ta không có để tấm inox nó thẳng luôn mà người ta tạo cái ngấn, có để ý không, cái ngấn vòng xung quanh cái tô để làm chi vậy? Tăng sức chịu lực à, để tăng cái tính chịu lực của nó hơn. Chứ nguyên tấm inox các bạn hình dung để phẳng, nó nhập cái cụ inox về vẫn là phẳng ha, nó qua cái mái cán thành cái gân như vậy thì nó sẽ chịu lực tốt hơn ha. Rồi như cái bồn kiểu này là dạng không có công thức ha, từ mức 9 tới mức 10 các bạn thấy là nó tròn đều đó, mặt cắt nó làm trụ tròn đều, nhưng từ mức 1 đến mức 9 thì nó là dạng hình gì? Hình nón cột, mà hai cạnh hai bên cũng đều nhau á nha, nhìn thấy không, độ dốc khác nhau không? Vậy cái hình cái bồn này là tiêu biểu cho cái dạng bình xăng xe gắn máy của các bạn, hoặc bình xăng trong xe hơi. Xe gắn máy hình cái bình xăng nó hình dạng như sao hả? Là cái anh thiết kế bình xăng là cái anh thiết kế sau cùng, cái anh được ưu tiên thiết kế đầu tiên là anh thiết kế hình dáng chiếc xe các bạn. Các bạn vô, ví dụ những cái xe đời cũ như rim hay gì đời trước á, các bạn vô cái bình xăng nó nằm ngay dưới người lái đúng không, cái chỗ người lái. Nhưng sau này chỗ đó Honda, Yamaha, Suzuki thiết kế làm cái học để đồ, thành ra cái bình xăng thường nó sao sao đẩy ra phía sau, còn những xe tay ga thậm chí nó đẩy ra đằng trước, nó để xuống sàn đúng không. Thành bình xăng làm dạng bất kỳ vậy làm sao tính được thể tích với xe gắn máy của bạn? Các bạn biết còn lại trong bình bao nhiêu lít xăng không hả? À, chắc chắn là không. Nhưng sau buổi hôm nay các bạn về làm cái đồ án một, có thể các bạn tự làm được cái mặt hiển thị coi bình xăng mình bao nhiêu lít, hiển thị bằng LCD hay LED bảy đoạn gì đó tùy các bạn. À, rồi người ta sẽ làm bằng cách nào? Đây chính là cái bảng người ta gợi ý cho các bạn làm đây. Các bạn nhìn cái bảng, các bạn nhận xét cùng tôi đi. Đây là cái bảng người ta gọi là lấy mẫu thực nghiệm thực tế. Cái cách thức người ta lấy mẫu như thế nào các bạn? Khắc vạch chia đo. Hả? Khắc vạch chia đồ chất lỏng. Cái bồn sao khắc vạch được? Các bạn thấy chiều cao cột chất lỏng nó sẽ sao? Trong bồn này với cái bảng này người ta làm này tăng đều đúng không? Mỗi lần tăng bao nhiêu inch? Một inch. Mỗi lần tăng là 5 inch. Rồi. Bây giờ giả sử các bạn đang có cái bảng này, tôi hỏi là tôi đang đo được cái mực chất lỏng trong bồn là 13 inch. Vậy cho tôi biết trong bồn nó đang chứa bao nhiêu gallon? Ở đây tôi không nói phương pháp, các bạn có số liệu các bạn cho, phải cho lại tôi con số, là con số là bao nhiêu. Máy tính. Giờ tiền tính không tiền tính được mà 10-15. Các bạn tính nhẩm cũng được, tính chính xác bằng máy tính cũng được, cho tôi con số bao nhiêu ga lông nếu chiều cao cột chất lỏng là 13 inch hả? Khoảng nhiêu? Khoảng 50, chưa chính xác. Khoảng nó còn xa vời vợi lắm. 18 hả? 18 mà phải cộng thêm 18. Em tính là 50 hả? Em tính là 50 ứng 50 luôn. Mấy? 56 là cũng đáp số xem 50 hả? Mấy? 50 có câu này sao ta? Bốn mấy? 13 nó nằm trong khoảng nào các bạn? 10-15, khoảng 10-15 là tăng 5 inch đúng không? Thì trong khoảng đó nó tăng lên bao nhiêu galon? 36 galon. 36 galon, vậy 1 inch nó tăng khoảng mấy galon? 6 chứ. Khoảng sao gần 7. 7.2 đúng không? Vậy 13 là tăng 3 inch nó là 20. 1.6 cộng với 32 nữa sẽ là 53.6. Đúng không? Con số chính xác sẽ là 3.6. Có bạn nào phản đối không? Đâu có tăng được. Hay có bạn nào không đồng tình không? Hả? Là lại đồng tình. Hả? Nhưng mà cái đoạn đấy nó tăng kiểu khác rồi. Nó là lại đồng tình rồi. Không, cũng được. À, các bạn nói là cái có khả năng là 2 inch phía sau nó sẽ nhiều hơn 3 inch đầu tiên hả? Hay như thế nào? Thì đúng. Phải không? Tại cái bình nó lên trên nó ở ra mà đúng không? Mà thật sự nó đúng á. Nếu nhìn trên cái bảng này các bạn thấy nè, ở cái khoảng từ 35 đến 40 nè, nó tăng bao nhiêu galon? 1. Khoảng là 81 đúng không? Nhưng mà khoảng từ 25 tới 30 nó tăng bao nhiêu galon? Hoặc liền kề đó 30 đến 35 thôi. Nó tăng nhiêu? Có 43 thôi đúng không? Xin lỗi nhiều. Nhiều công thức đường trung bình như thầy dạy. Này nó ra tính tính rồi. Cái đây nó cũng tăng nữa. 70 mấy rồi đúng không? Vậy có năng là 2 inch ở phía trên nó sẽ nhiều hơn 3 inch phía dưới đúng không? Tôi vẫn đồng ý với suy luận của các bạn. Nhưng tôi hiện tại chỉ có một cái bảng này thôi. Tôi chấp nhận là trong khoảng từ 10 đến 15 là nó tuyến tính. Còn các bạn muốn chính xác hơn thì các bạn phải làm sao? Các bạn lập lại cái bảng khác đi. Mà mỗi lần nó tăng lên là 1 inch. Nhưng mà các bạn lập cái bảng 1 inch rồi thì khi cái số liệu thực tế người ta cũng không đồng tình với cái bảng 1 inch của các bạn. Tại có bao giờ cái mực chất lỏng trong đây nó ra số chẵn đâu. Vậy các bạn lập là 1 inch nhưng mà lỡ đo được 12.5 inch thì sao? Các bạn được không? Vậy thì công cụ tôi đang có trong tay là cái bảng này. Vậy thì trong khoảng 10 đến 15 tôi chấp nhận nó là tuyến tính. Mỗi inch trong đó đều như nhau, tăng đều như nhau. Được chưa bạn? Rồi. Đó là cách mà thật sự ra sau này các bạn gặp những cái bình chứa có hình dạng bất kỳ, chúng ta không thể nào dùng công thức, thì chỉ có một phương pháp duy nhất là các bạn làm thực nghiệm, lấy mẫu cái bình chứa đó. Nhưng cái bảng này là cái bảng gợi ý cho các bạn cái biện phương pháp lấy mẫu thôi, chứ còn làm theo cái bảng này là các bạn chết, từ chết đến bị thương. Tại sao tôi nói từ chết đến bị thương? Để cho được cái mực chất lỏng là 35 inch thì làm sao đổ vô để nó đi ghim đúng cảm biến mình đo đúng 35 inch. Các bạn đổ một phát một được 35 inch không, theo các bạn? Không. Thì thường các bạn cảm giác nó sẽ đổ làm sao? Gần tới nó 35 đúng không? Mình thêm một gào nữa tự nhiên nó lố thì mình phải móc ra. Rồi cái chuyện đó tôi nghĩ các bạn vẫn làm được bình thường. Nhưng cái phía sau nó mới là ghê gớm. Vậy khi được mực cái lỏng 35 inch rồi, nó là tương đương bao nhiêu galon? 313 galon. Làm sao các bạn lường cái khối lượng này, cái thể tích này? 313 galon là cỡ nhiêu lít? Còn bạn nào nhớ một galon là bao nhiêu lít không? Chính xác là 3.75 lít. Nhưng mà lấy làm tròn, một galon bằng 4 lít nên dễ tính. Vậy thì có nghĩa là 313 này là hơn 1 mét khối. Làm sao các bạn kiếm cái gì các bạn lường 1 mét khối nước? Các bạn hình dung cái chuyện tôi nói không? Sau khi đổ vô rồi, được rồi, cái mực nước chất lỏng mình đo được rồi, nhưng mà cái lượng nước trong cái bồn này nè, đổ ra ngoài để lường lại là cái chuyện không tưởng. Mà các bạn làm bao nhiêu lần vậy lận? 10 lần. Nó nhỏ nhỏ dưới nó còn dễ. 10 galon, 32 galon còn dễ, lên tới cái mức mà 390 mấy galon thì thôi đổ ra mệt mỏi luôn. Vậy thì trong thực tế người ta làm ngược lại với cái bảng này. Người làm ngược là làm sao? Thay vì cột thứ hai là cái mực chất lỏng là tăng đều, thì các bạn chấp nhận mực thứ hai là thể tích các bạn cho tăng đều. Bằng cách như này, cũng lường lấy mẫu cái bồn chứa này, tôi đi kiếm cái bình 5 galon, tức là cái bình 20 lít có không? Tôi lường 20 lít xong tôi đổ vô bồn, đợi nước đứng yên tôi đo cái mực chất lỏng là nhiêu tôi ghi lại. Và như vậy thì tôi sẽ được là gì? Tôi đổ một phát một từ đầu đến đầy bình luôn rồi ngưng. Tôi không có đổ ra để lường lần nào á. Các bạn chưa? Vậy thì với cái bình xăng xe gắn máy mình làm sao đo chính xác? Vậy có bạn nào biết xăng bình xăng xe gắn máy mình nó đo mức xăng dựa vào cái cảm biến gì đó không? Có bạn nào mở ra thử chưa? nếu có điện thì tiết điện. Hả? Đo tiết điện. À, có cái phao y chang như cái phao trong cái bồn cầu vậy đó. Nhưng mà thật ra khi cái phao lên xuống nó làm thay đổi cái biến trở thang. Cái con chạy biến trở thang các bạn. Thật ra nó sẽ đưa ra cái điện áp thay đổi. Khi biến trở thay đổi thì điện áp thay đổi. Rồi vậy thì về các bạn phải làm được nha, chuyện là ra mấy cái chỗ bán hóa chất mua cái cốc 100ml. Hả? Lượng 100ml đổ vô. Nhưng mà lưu ý tôi lường xăng luôn, đừng có lường nước, mất công đi xúc lại hết bình xăng. À, và như vậy thì sau khi các bạn có được cái bảng là cứ 0.1ml xăng đổ vô thì các bạn sẽ đo được điện áp biến trở là nhiêu, các bạn lập cái bảng rồi làm sao để hiển thị ra được nếu mình có bảng đó. Đưa vào vi xử lý được không? Được, cách dễ dàng. À, thì đó là cái cách mà hiện nay các cái hãng chế tạo xe hơi nó đã làm cho cái chiếc xe hơi rồi các bạn. Trong bình xăng các bạn còn bao nhiêu lít là nó báo chính xác luôn, chứ không phải như xe gắn máy. Còn xe gắn máy thật ra nó chưa làm vì lý do là giá thành thôi các bạn. Tôi nghĩ là 5-10 năm nữa các hãng sẽ cạnh tranh nhau và nó sẽ làm luôn cho các bạn là trong bình xăng các bạn còn bao nhiêu lít xăng. Còn bây giờ nó chưa làm. Còn trên xe hơi nó làm từ lâu rồi. Còn trên xe hơi làm từ lâu rồi thì máy bay còn làm lâu nữa. Ha, máy bay còn báo chính xác hơn nữa, bỏ làm từ rất lâu luôn rồi. Ha. Rồi, với phương pháp đo thì bạn có hai cách, các bạn đo từ trên xuống dưới hoặc từ dưới đáy lên. Ha. Ở đây là cái nói các bạn cái cách mà đo liên tục giống như cái phao xăng xe gắn máy chúng ta, hoặc là các bạn đo điểm giống như cái phao ở cái bồn nước ở nhà. Ha. Rồi, có những tấm biến nó đo theo dạng tiếp xúc và có những biến nó dạng đo là không tiếp xúc. Rồi đây là tổng hợp tất cả phương pháp của hãng Fisher Rosemount nó dùng để đo cái mực chất lỏng hoặc chất rắn trong bồn chứa. Mà thậm chí các bạn thấy là có một biện pháp nó làm cái gì? Cân khối lượng. Nó cân nguyên cái bồn này luôn. Và hiện nay cái phương pháp cân này ở Việt Nam rất ưa chuộng và hiệu quả để tránh tình trạng gian lận. Có nghĩa là cái xe bồn chở dầu FO vô nhà máy giao để đốt cho nồi hơi thì ngay cổng là nhà máy làm cái hệ thống cân điện tử. Xe vô cân có bao nhiêu tấn, vô giao dầu xong ra coi là bao nhiêu tấn, là biết giao bao nhiêu tấn dầu. À, còn trước đây nếu không làm hệ thống cân đó, bạn biết là người ta sẽ làm sao không? Ở mỗi xe bồn nó có một cái cây que đo chuẩn đã được đi kiểm định đó. À, tới vô kêu bảo vệ ra coi cắm que đo xuống nè, thấy đúng mức chưa? Với cái mức này có nghĩa là trong cái bồn này là bao nhiêu lít đó, bạn hình dung không? À, nhưng mà người ta vẫn ăn gian. Biết ăn gian cách nào không? Không pha dầu dầu FO mà để dầu để đốt không pha vậy trơn á. Hả? Mua cho bảo vệ. À, thật ra các bạn thấy là trên xe bồn nó có ba cái nắp, là có nghĩa là ba cái hộc chứa, các bạn vô không? Nhưng thật ra trong đó có thể 4-5 hộc và có những cái hộc nó rỗng. Cái hộc ngay chỗ cái nắp á, thì đúng là có dầu thiệt, nhưng kế bên đó là cái hộc rỗng. Và như vậy thì cắm que đo xuống vẫn thấy đúng như vậy. Tại vì sao? Khi lên kiểm định rồi thì về người ta làm lại cái thùng xe, các bạn hình vô. Còn cân là chính xác nhất, mà thậm chí ở những nhà máy hiện nay xài cân vậy mà vẫn còn ăn gian được. Tức là cái xe chở vô 12 tấn dầu FO ha, giao, nhưng mà thật sự ra trong kho nhà máy chứa chỉ có 6 tấn dầu, 8 tấn dầu thôi. Theo các bạn xử lý sao? Cái này về mặt kỹ thuật là không xử lý được ha. Tại tôi có người em họ làm trong lĩnh vực xăng dầu, nó kể là những chuyện này tôi biết. Đấy, các bạn nhìn chung có những nhà máy cứ chủ quan nghĩ là hệ thống cân điện tử là xe vô cân, xe giao dầu xong ra cân là bảo đảm là chính xác ha. Thì ra đó là có những cái mà tôi nói các bạn thì cần nghĩ những giải pháp kỹ thuật. Thật ra những giải pháp kỹ thuật không giải quyết được, tại đây là bài toán xã hội, bài toán con người các bạn ha. À, tại vì mỗi lần tài xế vô xăng dầu nó không đồng từ thủ kho cho tới bảo vệ. Các bạn hình dung cái chuyện tôi nói không? Ha. À, số liệu là toàn là số liệu ảo hết. Ha. Rồi, ở đây là tổng kết các cái phương pháp mà dạng là đo như kiểu nào, có tiếp xúc với chất lỏng hoặc chất rắn hay không, hoặc là dạng không tiếp xúc, đo điểm hay đo liên tục. Và có những cảm biến các bạn thấy là đo được chất lỏng và đo được cả chất rắn luôn. Có những cảm biến chỉ đo được chất lỏng thôi mà không đo được chất rắn ha. Rồi, cái dạng thứ nhất là dùng cái cảm biến áp suất. Thì đây là cái dạng mà trước đây nó là cái ưu điểm nổi trội của hãng Fisher Rosemount ha. các bạn thấy gắn cái cảm biến áp suất ở đấy và đo. Và chỉ có cái khi lưu ý các bạn, khi sau này xài cảm biến áp suất thì bạn sẽ lưu ý nha, khi người ta đo cái mực chất lỏng trong cái bồn chứa thì không nhất thiết người ta phải đo tới tận đáy bồn. Các bạn nhìn cái hình trên đây các bạn thấy cái tầm đo người ta chỉ như đây đủ rồi, còn nguyên khoảng dưới thật ra nó có tạo áp suất cho cảm biến không bạn? Có không? Có, nhưng mà người ta sẽ chỉnh coi như cái mức min là cái giá trị zero ngay chỗ này và cái mức lớn nhất ngay chỗ này. Khi cần thiết thì người ta phải dời cái mức min xuống, à, cái tầm đo nó rộng hơn tí ha. Rồi, cái phương pháp nữa dùng cảm biến áp suất nó gọi là phương pháp Doppler. Đây là phương pháp độc quyền của hãng Fisher-Smile, nhưng mà bây giờ nó cũng không có sử dụng nhiều nữa. Lý do là cái hệ thống nó rất phức tạp và cầu kỳ. Thì nó sẽ như thế này, mô tả các bạn như này, nó có nguồn cung cấp khí ra. Cái khí này khi cung cấp ra nó sẽ đo áp suất. Ha, và khi nó cái ống nó được nhúng xuống chất lỏng và nó thổi ra, và khi mà có bọt khí nó thoát ra khỏi đường ống thì áp suất nó sẽ bị giảm. Ha, nó đo cái sự giảm đó, nó biết cái chiều cao cột chất lỏng trong bồn chứa này sẽ là bao nhiêu. Ha, thì phương pháp này xài các bạn sử dụng vừa cảm biến áp suất vừa phải có nguồn cấp khí nữa. Ha, thật ra bây giờ nó không xài nữa, nhưng mà thật ra cái phương pháp này ở thủ công dân gian Việt Nam mình, nếu mà bạn nào ở miền biển là cũng có biết. Nếu mà những ai miền biển mà đi đánh bắt mà hải sản bằng phương pháp lặn á, cái người ngồi trên thuyền nhìn cái bọt khí, cái người lặn ở dưới mà thổi lên là biết người đó lặn sâu lặn cạn á. Lặn sâu thì lên bọt khí nó to nhỏ, à to. Bọt khí nhỏ thì biết là lặn cạn đúng không? Còn không thấy bọt khí. À rồi, với xài cảm biến áp suất thì giống như cái cảm biến nhiệt độ thì bạn dùng là cái hãng Fisher-Smile này nó có cái phụ kiện, nó gọi là cái remote seal. Tức là remote seal đó các bạn, thay vì cảm biến các bạn gắn thẳng vô cái bồn, thì sau khi cái bồn này chứa hóa chất nó bị ăn mòn cảm biến thì nó gắn qua cái đường remote seal này. Tức là cái lực mà cột nước tạo ra nó vẫn truyền về cảm biến, nhưng mà cái remote seal này nó không tác dụng với cái hóa chất của mình ha. Thì lưu ý như vậy. Rồi, đối với cái hãng Fisher-Smile thì nó rất là thành công trong cái lĩnh vực mà trong làm cái hệ thống mà đo trong các bồn chứa nhiên liệu, và nó xây dựng hệ thống SCADA trong cái hệ thống bồn chứa nhiên liệu, ví dụ như điển hình tổng kho xăng dầu Nhà Bè. Nhưng mà tổng kho xăng dầu Nhà Bè thì không có đủ tiền kêu thành Fisher-Smile này làm đâu bạn. Nhưng mà bạn quan sát trên đây để bạn thấy là tại sao nó mô tả một cái slide trong này mà nó đo cả áp suất của cột lỏng trong bồn, mà bạn thấy nó gắn tới ba cái miếng áp suất rồi. To. Cái dưới đáy, cái ở giữa, cái trên. Rồi thậm chí có thêm cảm biến nhiệt độ để làm cái gì? Giám sát. Giám sát thì nó cần phải có nhiều thông tin, kể cả nhiệt độ trong bồn. Nhiệt độ để làm cái gì? Báo khi nào mà có nguy hiểm, ví dụ như là nóng thì nó báo. Nóng, bồn xăng mà nóng là nó sắp sửa cháy nổ luôn rồi các bạn. Báo nhiệt độ xăng cũng quan trọng. À thật ra cái này nó làm theo quy luật tiêu chuẩn kỹ thuật thôi. Trước đây các cái tổng kho xăng dầu Việt Nam chưa làm giống hệ thống như vậy. Bạn hình dung nè, các cái tài xế sau bồn á thường xếp hàng ở tổng kho xăng dầu từ sáng sớm 1-2 giờ sáng nhận xăng, nhưng mà đi giao cho khi xăng không có ai giao buổi sáng hết trơn, ta giao buổi trưa. Mà biết lý do tại sao? Có sự chênh lệch nhiệt độ thì xăng nó nở ra. Có nghĩa là buổi sáng sớm 1-2 giờ sáng là lấy 10.000 lít xăng thì có thể giao tới bột 12 giờ trưa thì có thể được 10.000, 20 lít, 30 lít xăng. Một ngày thêm được 20 lít xăng là hết tiền hay nhiều tiền? Hả? À bây giờ các bạn vẫn còn thấy nhiều, tại có bao giờ các bạn dám đổ 20 lít xăng lần đâu, đúng không? Đúng không? Rồi nhưng mà các bạn dùng cách đây mà 30 năm xăng là quý hơn vàng. Ở nhà các bạn mà chữ 10 lít xăng có thể công an kinh tế để ập vô bắt. Ha? Thì cái chuyện là đó là người ta gian lận thương mại để người ta lấy xăng kiểu vậy. Nhưng bây giờ lấy cũng coi xăng dầu Nhà Bè, các bạn nhận 1 giờ sáng hay nhận 1 giờ chiều như nhau, nó quy về cái thể tích xăng ở nhiệt độ chuẩn 25 độ C. Các bạn nhận sáng sớm mà lúc đó nó có 20 độ C thì cái xăng ở tổng kho xăng dầu tự động nó sẽ bơm sao? Ít hơn. Các bạn nhận lúc này nè, đang trời nóng, các bạn cái phiếu các bạn 10.000 lít thì nó sẽ bơm cho các bạn hơn 10.000 lít. Nó quy về cái chuẩn để cái nhiệt độ. Còn nó gắn nhiều cảm biến xuất là lý do nó để nó calip cho dễ đó các bạn. Có nhiều cái cảm biến các bạn calip hệ thống chính xác hơn một cái cảm biến. Ha. Rồi, Cái phương pháp kế tiếp là nó đo ngược dưới cảm biến áp suất là đo từ dưới đáy, thì cái phương pháp này nó đo từ trên, nó dùng cái cảm biến radar ha. Và rồi cái radar này thật ra nó cũng từ một công nghệ bên quân sự nó chuyển giao cho công nghiệp thôi. À, vậy thì nếu bên quân sự các bạn có biết cái radar, đây là cái tần số mà thông thường radar nó đang làm việc nè các bạn ha, 3 đến 30 GHz. Và nhìn cái tần số này thôi các bạn nói Việt Nam mình chế tạo radar được chưa hả? Tần số này gọi là tần số siêu cao tần nha. Việt Nam mình chưa có linh kiện được thì lấy gì chế tạo. Và linh kiện mà bạn hình dung mà nhập thì có khả năng một số cái linh kiện mà làm việc ở tần số cao có một số công ty nó không bán được nha. Rồi về mặt radar này mình hình dung vậy, có bạn nào để ý là những thông tin bên quân sự, một cái radar quân sự nó phát hiện máy bay đối phương ở khoảng cách bao xa, thường là khoảng cách bao xa. Thí dụ giờ có một chiếc máy bay của nước lạ thâm nhập vô vùng trời Việt Nam thì nó cách không phận mình bao nhiêu mét là mình đã phát hiện rồi, theo các bạn? 500 cây. 500 cây là dân sự các bạn. Dân sự. Quân sự mà phát hiện 500 cây số có thể là muộn rồi hả? Tại lý do làm sao? Tốc độ máy bay các bạn hình dung nó bay là khoảng nhiêu? Trung bình là khoảng nhiêu? Hả? Máy bay bình thường thương mại các bạn đi bay, ví dụ từ đây bay ra Hà Nội khoảng bao lâu? 2 tiếng là khoảng cách là nhiêu? À, các bạn dùng vậy máy bay dân sự đã trung bình 1000 cây số một giờ rồi, máy bay quân sự là không có bay tốc độ Mach 1 trên tốc độ âm thanh hết, các bạn hình dung không? Vậy thì có thể là 500 km thì nó bay thêm 300 km nữa là phóng tên lửa được rồi. 300 km nữa nó bay trong vòng bao lâu? 10 đến 20 phút nữa là bay được các bạn. Vậy là quá muộn. Và thật sự ra radar quân sự thì cái tầm nó quản lý là 500 km, như radar quân sự có khả năng phát hiện tới 1000 km rồi các bạn. Hả? Cái gì? Cái gì? Cái vụ 10 19 hả? Hai bạn hỏi gì? À cái vàng khai thác của Trung Quốc á hả? Nó vô từ lâu rồi, tại thời điểm này mình cần hê lên cho cả dân chúng biết cái thời điểm sau nó vô, có báo nào đăng nữa đâu các bạn hình dung không? Các bạn hình dung cái chuyện không phải mình phát hiện, tôi nói cái chuyện vàng, cái vàng khoan Trung Quốc trên biển tôi nói. Bây giờ các bạn còn nhớ cái vụ MH370 của Malaysia không? Cái chuyến bay nó theo đúng là từ Malaysia nó chuyển qua Việt Nam mình tiếp quản hướng dẫn nó bay đúng không? Đúng không? Mà nó mất tích ngay cái vùng giao tiếp đó gì? Và Việt Nam cái lần đó nó mất tích, Việt Nam mình ráo riết cử không quân hải quân đi tìm tùm lum đúng không? Các bạn còn nhớ không? Tốn bao nhiêu là tiền của, nhưng thật ra tôi không biết, cái này không công bố. Radar quân sự mình có phát hiện được hay không? Không ai trả lời. Có phát hiện được tôi không dạy nói. Tại sao vậy? Thật sự ra radar dân sự thì không phát hiện được, tại là phi công đã tắt cái hệ thống đáp báo rồi các bạn hình dung không? Hệ thống phát tín hiệu cho các radar dân sự á. Nhưng mà radar quân sự thì vẫn có phát hiện được, lý do làm sao? Máy bay quân sự đó phương mà nó thâm nhập mình nó có báo cho mình biết đâu mà cần phải hệ thống đáp báo đó. Có nghĩa là máy radar quân sự là máy bay nào cũng phải phát hiện ở khoảng cách 1000 cây số. Các bạn hình dung, nhưng mà lần đó mình làm rất là rầm rộ, cử không quân hải quân đi tìm tùm lum hết trơn, mà tôi không biết là ra quân sự mình đã phát hiện được không. Chắc chắn là nếu là có đang canh giữ vùng trời thì chắc chắn phải phát hiện được. Nhưng mà tôi nghĩ là nhiều khi Việt Nam mình hay ở chỗ là mình giả đò, thành ra mình mới thắng Mỹ được. Có nghĩa là mình phát hiện được rồi mình cũng giả đò làm sơn tụ lên để chi, thời điểm đó không cho nào vô để tìm hết trơn. Các bạn hình dung không? Mình phải tìm ráo riết vậy thì không cho Mã Lai vô tiền, không cho Trung Quốc vô tiền. Chứ mình không ráo riết vô tiền thì nó sẵn sao? Nó cho người vô tiền, mặc dù mình coi lại thông tin trên các hệ thống radar quân sự là không có chiếc máy bay nào bay vô. À rồi, như vậy thì radar quân sự là phát hiện 1000 cây số. Còn cái cảm biến radar này nó phát hiện 100 mét trở lại thôi các bạn. Thì các bạn thấy cái sự khác nhau là cái bức xạ của sóng điện từ nó giảm đi rất nhiều. Và gần như cái cảm biến radar này không ảnh hưởng tới sức khỏe. Tôi nói gần như nha, đó là công bố của tài liệu của các hãng. Còn có ảnh hưởng không thì chắc chắn là phải có, ít hay nhiều thôi. À, nhưng mà còn radar quân sự thì có ảnh hưởng không? À, chắc chắn có. Công suất nó phát là 1000 cây số phát hiện thì bạn dùng công suất nó rất lớn ha, mà còn ảnh hưởng như thế nào mà thầy bí mật quân sự không ai công bố hết, đó là nói thiệt ha. Nhưng mà về mặt mà dân sự tôi nói thôi, tôi có người bạn đang làm quản lý bay, từ lúc bạn tôi vô đó là ở chỗ quản lý bay này không biết do cơ địa mỗi người nha, không phải ai bị hết, có 3 người chết bị u não nhưng bạn tôi vẫn bình thường. Tại những người kia thì nhiều khi cái tế bào quá nhạy cảm, các bạn hình dung không, các bạn đang sống môi trường này làm sao tự nhiên vô đó cái sóng điện từ nó tần số cao hơn, cái bức xạ nó nhiều hơn, tự nhiên nó làm tế bào mình sinh sôi nhiều hơn, nó gây ung thư. Không phải người nào cũng bị, các bạn hình dung ha. Đó là cái chuyện thứ nhất. Cái chuyện thứ hai là sóng điện từ ảnh hưởng đến giới tính của con sau khi lập gia đình hay không, là thống kê chỗ bạn tôi là có luôn ha. Rồi có thời gian tôi làm việc với mấy anh ở Petrolimex ở tổng kho xăng dầu thì có riêng cái chuyện này anh kể lại, còn tôi không kiểm chứng tại tôi cũng có vô và tôi vẫn có đủ trai gái, tại vì chắc là tôi vô ít quá. Còn những anh ở đó mà trước khi lập gia đình mà vô đó đó nha thì sau này đẻ gái hết. Cái dung môi của xăng dầu rất độc hại, các bạn đừng có nghĩ là chỉ sống điện từ độc hại ha. Rồi vậy thì các bạn nhìn cái thành phố này ha, thì cái sóng radar nó đây là cảm biến này là từ quân sự nó chuyển giao cho công nghiệp. Rồi thì nó giống quân sự thôi, nó phát sóng ra, nó gặp vật nó phản xạ về, nó đo sự lệch pha, nó biết khoảng cách sẽ là bao nhiêu ha. Rồi đương nhiên cái radar thì nó có ưu điểm là nó không tiếp xúc với cái chất lỏng hoặc chất rắn trong bồn chứa, nó làm việc ở được ở môi trường khắc nghiệt hơn rất nhiều ha. Rồi đây là những cái lĩnh vực mà cảm biến radar nó sử dụng được. Và thậm chí bây giờ các bạn hình dung là thật sự ra thì cái cả radar này bên ngành dầu khí người ta chưa xài nhiều nha các bạn. Trong ngành dầu khí mấy tổng kho xăng dầu nó vẫn xài cảm biến áp suất, nó chưa xài radar này, nhưng mà nguyên tắc xài được ha. Còn lý do tại sao không xài nha các bạn, tại nó phát ra sóng điện từ, và cái sóng điện từ đó khả năng trong một cái môi trường nào cái hơi xăng bốc lên trong bồn chứa đó nó có thể gây nguy hiểm. Nhưng mà nguyên tắc các hãng nói là không nguy hiểm, nhưng mà tôi vẫn thấy là rất nhiều tổng kho xăng dầu không xài cảm biến radar này ha. Những ngành khác thì có xài thực phẩm, nước giải khát, rượu bia ha. Rồi ngành xi măng, bột mì người ta xài rất nhiều ha. Rồi đây là một số cái điểm mà giống và khác nhau nó so sánh với cảm biến siêu âm. Siêu âm cũng là dạng sóng điện từ mà tần số nó nhỏ hơn, thì các bạn thấy những cái ưu điểm nó nổi trội, tức là nó rất là dễ lắp đặt ha. Cái bồn chứa bên cơ khí cứ lắp đặt thi công cái bồn chứa xong đi, các bạn leo lên cái nắp bồn đó, các bạn khoan cái lỗ gắn cảm biến radar xong. Trong khi đó với cái bồn xăng dầu trước đây mà gắn cảm biến áp suất, các bạn dùng phải làm cái gì? Cái bồn lắp xong cũng phải khoan cái lỗ để áp cảm biến vô, rồi khoan xong rồi phải làm những cái taro ốc gắn, rồi những cái ron chống rò rỉ. Trong khi đó cảm biến radar này rất dễ dàng ha. Rồi nó làm việc trong môi trường khắc nghiệt hơn cảm biến siêu âm rất nhiều ha. Rồi ở đây một số cái lĩnh vực so sánh mà bạn thấy khi nào là xài cái siêu âm radar. Rồi cái kế tiếp là cái phao cơ khí, thì đây là cái nguyên tắc mà các bạn thấy trước là các bạn nói là cái bình thông nhau đó, nhưng mà ở đây nó dùng trong những cái bồn chứa nhiên liệu, như cụ thể nhất là những xe hơi, xe gắn máy. Các bạn thấy cái nhìn vô thấy cái phao lên xuống nó có cầm cái xe hơi, nó không làm vậy, cái phao nó chạy cho một cái đường ống. Lý do tại sao đặt trong đường ống các bạn? Có để ý đi xe gắn máy mình không? Tự nhiên mới đổ xăng đầy cái chạy lên dốc cầu nó báo xuống máy vặt, xuống dốc cầu với lại lên lại đầy đủ, hoặc các bạn để chống nghiêng cái nó báo khác, mà dựng xe thẳng đứng lên báo khác không? Xe hơi nó không chấp nhận chuyện đó, thành ra nó phải đặt cái phao trong cái đường ống này, thì cái sự mà do tác động môi trường bên ngoài ảnh hưởng tới cái dịch chuyển của phao nó sẽ ít hơn. À, rồi khi cái phao dịch chuyển thì các bạn có thể là hiển thị hoặc đo cái khoảng dịch chuyển của phao, các bạn có thể báo lên cái mực chất lỏng ra bao nhiêu bằng các cảm biến vị trí chẳng hạn. À, rồi cái nguyên tắc kế tiếp là dùng cái cảm biến là dạng que đo, dạng tụ điện, thì các bạn dùng này dạng tụ điện đó, dạng gần như là cái chất lỏng hoặc chất rắn nó dâng lên ở giữa hai bản cực của tụ điện đó. Vậy thì nó sẽ làm thay đổi cái gì các bạn? À, điện môi tương đương ha. Rồi khi mà xài cái que đo dạng tụ điện này, các bạn hình dung có hai loại. Thứ nhất, nếu bồn chứa các bạn là loại bồn chứa dẫn điện thì nó là một bản cực của tụ điện luôn á, cái que đo là bản cực còn lại ha. Vậy bồn chứa nào nó có năng dẫn điện? À, thép, inox, kim loại vân vân. Nhưng mà bồn chứa bây giờ không dẫn điện nhiều không? Ví dụ nhựa một hết chưa hả? Bê tông hai hết chưa? Thật ra hai cái bồn này bây giờ người ta xài ít hơn, hai cái bồn mà các bạn liệt kê là người ta xài ít. Composite các bạn, những bồn chứa dạng composite là bây giờ bắt đầu xài nhiều. Gỗ có thấy bao giờ chưa? Cái bồn chứa dạng gỗ ở đâu thấy đâu? Ở các cái cơ sở sản xuất nước mắm hoặc các cái nhà máy mà sản xuất rượu, cái bồn ủ. À rồi, vậy thì nếu mà trường hợp những cái bồn chứa mà nó không dẫn điện vậy thì các bạn xài cái dạng cũng que đo mà đặc biệt bên trong nó rỗng để cho chất lỏng dần lên. À rồi, khi xài cái dạng que đo này các bạn cẩn thận giùm tôi đi. Có một số hãng khi các bạn mua đặt hàng mua que đo này, ví dụ cái bồn chứa các bạn 5 m thì các bạn phải dự trù cái que đo này phải 5 m rưỡi 6 m gì đó. Ha, và cái que đo của nó không cho phép các bạn cắt bớt, cũng không cho phép nối dài. Nhưng con số công ty ví dụ như Omron, cái que đo nó các bạn có thể mua những cái khúc 1 m nối vô thêm. Lưu ý vậy. Ha, thì cẩn thận những cái chuyện này. Rồi, à, khi mà xài với những cái hóa chất đặc biệt thì các bạn sẽ lưu ý một chuyện thôi. À, tức là có những que đo nó kỵ với một hóa chất, thì như vậy thì khi các bạn mua que đo mà để đo cái mực chất lỏng mà hóa chất thì các bạn phải hỏi hãng cung cấp là nó có chịu được cái hóa chất này không. Chúng thôi chúng ta cắm hôm trước không sao, nhắc que đo lên nó mất tiêu rồi ha. Rồi, cái dạng nữa là cái dạng displacer, cái dạng này thì bây giờ nó ít xài. À, tức là nó sẽ có cái vật nặng các bạn. Vật nặng này không phải siêu nặng. Nó giống như nếu bạn nào từng lắp cái phao nước ở cái bồn nước ở nhà, các bạn thấy nó giống vậy ha. Nhưng mà nó cũng không có nhẹ hẳn đi nổi lên mặt nước. Và khi mực chất lỏng thấp xuống thì nó có cái vật nặng này có sức nặng nó kéo xuống. Và ta đo cái lực kéo nó, ta biết cái mực nước hạ xuống bao nhiêu. Nhưng khi mực chất lỏng dâng lên thì có thêm lực đẩy Archimedes thì nó sẽ nhẹ bớt. Và khi nó nhẹ hơn nhiều ta biết mực chất lỏng dâng lên bao nhiêu ha. Thì cái phương pháp này hiện nay giờ nó cũng ít xài. Rồi, cái phương pháp kế tiếp nó gọi là cái phương pháp servo gauging. Thì các bạn thấy cái phương pháp này nó sẽ có cái ưu điểm là cái độ chính xác nó rất cao. Nó đo cái bồn chứa mà nó sai số 1mm thôi. Thì đây là cái phương pháp trước đây người ta sử dụng trong ngành xi măng rất là nhiều. Trên cái tháp silo của xi măng Hà Tiên các bạn thấy có cái servo gauging này. Muốn đo coi cái linke ở mức nào, cái servo này nó quay nó thả cái phao xuống dưới ha. Và đồng thời khi nó thả ra ở đây nó cái ba lăng detector nó đo cái độ trùng dây. Khi dây vừa trùng cái là nó phát hiện liền và nó ngừng sạch vô lại. Vậy từ lúc bắt đầu thả ra tới lúc dây trùng là nó biết thả ra bao nhiêu mét, là trừ lại nó biết cái linh ke ở trong là cao bao nhiêu mét ha. Thì trước đây là người ta xài cái này rất nhiều, nhưng bây giờ ngành xi măng không xài cái này nữa, ta chuyển qua xài radar hoặc siêu âm. Lý do các bạn nói được không? Nếu dây thì sang thời gian nó bị hiện tượng gì? À, co giãn. Thứ hai mà dùng ngành xi măng thì dây nó bị bám, bám bụi, nó dũng giảm độ chính xác về sau. Do đó cái khâu mà bảo trì phải rất là tốt ha. Nhưng mà cái phương pháp này nó không dùng này nữa, nhưng mà nó lại có một cái ứng dụng khác cho hiện nay Việt Nam cũng có nhiều ứng dụng. Tức là người ta làm động tác ngược lại các bạn, thay vì thả bây giờ người ta kéo, nó dùng để đo cái độ kéo đứt của trong cái lĩnh vực cao su hoặc thép. Tức là một nhà máy sản xuất dây cao su, dây thun ràng gì đó, những công bố chất lượng thì bạn hình dung cái dây thun này người ta nói là có thể kéo tới cái lực bao nhiêu nó mới đứt. Thì làm sao biết kéo tới cái lực bao nhiêu đứt? Thì đưa lên các trung tâm đăng kiểm định, người ta đưa vô máy hai đầu kẹp xi cao su lại và cái motor này quấn để kéo cao su ra và nó đo cái lực. Khi càng kéo thì cái lực nó tạo ra làm sao bạn, càng lớn. Và đo lớn nhất thì lúc mà ngay vừa lớn nhất cái là nó đứt luôn, và người ta đo trước khi nó đứt là bao nhiêu. Ha, thì ứng dụng trong ngành thép cũng vậy, đo độ kéo đứt của các cáp thép vân vân là theo kiểu này. Rồi cái phương pháp kế tiếp là dùng phóng xạ hạt nhân. Thì cái phương pháp này hiện nay dùng rất là nhiều trong ngành thực phẩm, nước giải khát và đậu bia, để phát hiện coi cái chai nước ngọt, chai bia các bạn cái mực chất lỏng nó có đạt yêu cầu hay không ha. Thì ưu điểm cái này là trước đây trong cái nhà máy thực phẩm rượu bia nước ngọt á, là người ta đo bằng cách là hệ thống cân băng tải. Cái chai chạy qua, nếu mà chai nào mà thấp hơn bình thường thì nó nhẹ hơn. Nhưng mà phương pháp cân băng tải thì cái tốc độ đáp ứng nó thấp, thì người ta chuyển qua dùng phóng xạ hạt nhân này, có thể năng suất dây chuyền lên ba mấy tới bốn mấy ngàn chai hoặc lon một giờ luôn ha. Phóng xạ hạt nhân các bạn nghe có ghê không hả? Nghe ghê đúng không? Nhưng thật ra đã dùng được trong đây rồi, mà nó dùng nhiều trong ngành thực phẩm thì nó an toàn. Chỉ có một cái khi nó hư nó mới không an toàn. Cái cảm biến này nó hư đi đâu Thì thông thường ở một nhà máy xài cảm biến này, khi các bạn nhập vô mà có yếu tố muốn sạc nhân phải qua bộ khoa học công nghệ công trường và là giám định ha. Rồi qua bộ khoa học công nghệ công trường mình giám định dựa vào yếu tố nào hả, thì thôi thỏa mãn hết các tiêu chuẩn Việt Nam là đạt rồi. Thật ra các tiêu chuẩn Việt Nam mình thấp hơn tiêu chuẩn của hãng sản xuất rất nhiều, các bạn hình dung không? Rồi nhưng mà nó có điều này, sau khi nhập xong xài thì có cảm biến nào nó xài suốt đời không hư đó các bạn, nó hư nó đi đâu? Thì thông thường thời gian vừa hư nó sẽ nằm kho của nhà máy, nằm kho 1 năm 2 năm gì đó sẽ bị thanh lý. Thanh lý đi đâu? Lúc nó bị thanh lý mới nguy hiểm, nó sẽ ra chỗ mấy chỗ mua bán phế liệu, các bạn hình dung không? Thì lúc đó nó mới nguy hiểm à. Còn thật sự ra hiện nay trong lĩnh vực công nghiệp hiện nay cái cảm biến dạng này xài rất nhiều, nhưng mà sau khi xài xong thiết bị cảm biến bị hư không cơ quan nào quản lý hết ha. Cũng giống như tôi nói với các bạn là cái nhớt xe gắn máy các bạn xài đó tọc không, theo bạn có xả xuống sông trên rập không? Thật sự ra nhà máy Castrol BB Cell vô đây nó nêu con số là năng lực nhà máy nó sản xuất bao nhiêu ngàn tấn dầu mỡ, bao nhiêu triệu lít dầu nhờn một năm thôi, nhưng mà không cơ quan quản lý nào mình dồn nó vô. Anh sản xuất vậy thị trường xài xong cái dầu cặn mỡ bò cặn nó sẽ đi đâu, các bạn hình dung gì? Thành ra cái gì mà hiện nay ở Việt Nam mình còn lỏng lẻo thì các công ty nước ngoài nó nhảy vô nó tranh thủ nó kinh doanh ha. Tới lúc nào đó mình siết chặt chuyện này thì tôi bảo đảm các bạn nó sẽ rút lần lớp ha. Rồi đó là cái liên quan đến cái phóng xạ hạt nhân. Thì các bạn thấy nó dùng là được rất là nhiều ha, nó đo được đa dạng và các lĩnh vực của nó thì bạn thấy gần hết các lĩnh vực đều xài hết ha. Và nhiều nhất là trong ngành là hiện nay Việt Nam là trong ngành thực phẩm. Rồi cái phương pháp kế tiếp nữa là dùng cảm biến laser. Thì phương pháp này nó rất hạn chế các bạn, nếu mà hệ thống nào rẻ tiền người ta mới xài. Thứ nhất cái độ chính xác nó không cao, thứ hai là cái chất lỏng của các bạn nó phải không có hiện tượng khúc xạ, đa số nó phản xạ với cái tia laser bạn chiếu xuống thì mới được ha. Tức là nó có tia laser chiếu xuống gặp chất lỏng phản xạ lên thì nó đo đi rút về nó biết được khoảng cách là nhiêu, từ đó trừ lại biết được chất lỏng. Rồi cái dạng kế tiếp là sóng siêu âm. Thì các bạn so sánh cái sóng siêu âm với cái tần số radar nó khác nhau một trời một vực nha. Nha. Rồi cái cảm biến siêu âm này các bạn đã từng thấy từng xài rồi á, nhưng mà nhiều khi không để ý. Ở đâu? Xài đâu? À, đi khám sức khỏe siêu âm bụng á. Cái đầu dò đó chính là cảm biến siêu âm, nhưng mà trong cái máy y tế nó xịn lắm. Chẳng những nó đo khoảng cách mà nó xây dựng lại hình ảnh từ cái khoảng cách nó đo cho các bạn nữa, các bạn hình dung không? Rồi thậm chí có những máy siêu âm đời sau này nó là siêu âm màu luôn, rồi là 4 chiều luôn. Có nghĩa là gì? 4 chiều có nghĩa là gì? Thay vì chụp hình bây giờ nó lưu lại thành cái file video thêm cái chiều thời gian nữa liên tục luôn ha. Rồi tương tự như cảm biến radar thì cảm biến siêu âm này bạn hình dung cái khoảng cách nó phát hiện ngắn hơn ha, và cái lĩnh vực nó xài thì cũng hạn chế hơn. Rồi đây là những cái lĩnh vực ứng dụng của cảm biến siêu âm. Rồi chúng ta tiếp luôn nha các bạn, thêm cảm biến đo lưu lượng nữa. Rồi chúng ta nghĩ ra làm rồi cảm biến lưu lượng chứ không, cảm biến lưu lượng thì các bạn có từng thấy hoặc từng xài cảm biến đo lưu lượng nào chưa ha? Hả? Tại đâu? Cảm biến đo lượng đầu tiên mà lúc nào ngày nào cũng xài chính đồng hồ nước ở nhà. Đồng hồ nước nhà cảm biến đo lượng hoàn toàn cơ, có cảm biến đo lượng mà nó có điện tử, có số liệu đàng hoàng cho các bạn nó từng xài luôn, cũng hàng ngày luôn mà không để ý. Thấy đâu? Chính xác ở cây xăng, các bạn mua bao nhiêu xăng bao nhiêu tiền nó bơm đủ thì nó tắt bơm nó ngắt quăng đó ha. Rồi đây chính là cái mô hình mà cảm biến lưu lượng nó dùng trong cái cây xăng, các bạn thấy ha, khi đủ thì nó khóa van lại và tắt bơm ha. Rồi đo lưu lượng thì các bạn sẽ hình dung Một phần lý thuyết về cơ lưu dốc tôi bỏ qua đây nha. Các bạn có đo lưu lượng thừa nếu của chất lỏng thì người ta xài đơn vị là thể tích trên đơn vị thời gian ha. Còn nếu đo đơn vị của chất rắn, đo lưu lượng của chất rắn thì thường ta xài đơn vị là khối lượng trên đơn vị thời gian. Thì giống như ban đầu các bạn, tôi nói các bạn làm đo mức của chất rắn thì các bạn ngạc nhiên tại các bạn chưa tiếp xúc nhiều, nhưng thật ra trong thực tế người ta vẫn đo lưu lượng của chất rắn luôn ha. Như vậy mới nãy tôi nói là bột mì nó đổ chứa xi lô, nó cần biết cái mức nào, thì trong lúc bột mì chạy trong đường ống người ta vẫn biết là năng suất đang chạy là bao nhiêu luôn ha. Hoặc nhà máy sản xuất xi măng, các bạn thấy nhà máy sản xuất xi măng này ví dụ sản xuất bao nhiêu triệu tấn một năm, và như vậy các bạn sẽ tính ra được liền là như vậy một giờ nó được bao nhiêu tấn, phải chạy bao nhiêu tấn, đó chính là cái lưu lượng hoặc cái năng suất của nó ha. Rồi thật ra cái lưu lượng này nó ở Việt Nam chúng ta là các cái nhà máy hiện nay chưa có quan tâm đến yếu tố này nhiều ha. Tại chúng ta là gần như là khi mà sản xuất chúng ta không xuất đi trực tiếp, mà chúng ta gần như là sản xuất ra xong có bộ phận lưu trữ, rồi từ bộ phận lưu trữ nó xuất đi được đầu mới tính coi nó lại nhiều. Ở đây có bạn nào ở miền Nam, miền Trung, miền Bắc ở nhà có trồng lúa không ạ? Giơ tay đưa lên. Ở nhà có trồng lúa. Ở đây là vậy là dân thành thị hết hả? Ở thiệt á, dân thành thị hết, các bạn nào ở nhà trồng lúa hả? Hay là thoát nông rồi? Thoát nông rồi. Vậy nếu vậy thì tôi hỏi tiếp, các bạn có biết quy trình mà để từ trồng lúa như thế nào để có được hạt gạo không? Câu đầu tiên là làm gì? Hả? Làm đất đúng không? Cày bừa gì đó rồi. Câu làm đất là không liên quan tới hạt lúa. Lấy gì ủ? Lấy lúa giống ủ vậy? Lúa giống đâu ra? Hả? Thật ra trước đây là cái lúa giống là lấy từ cái lúa tốt ở vùng trước, nhưng đa số tôi thấy bây giờ là không trồng kiểu vậy nữa. Lý do? Nếu vậy thì dễ bị sâu bệnh. Ta mua từ các cái cửa hàng vật tư nông nghiệp gì đó. Hay mà chuyện này như vậy có nghĩa là bạn hình dung là mình đang có sở trường mà giờ mình đi qua sở đoạn. Có nghĩa là Việt Nam mình từ Bắc chí Nam có rất nhiều giống lúa gọi là đặc sản á. Mà giờ đi mua các bạn thấy gần như là cái lúa nào, gạo nào cũng giá na ná giống nhau mà chỉ giá khác nhau thôi. Đúng không? Ha. Rồi. Các bạn có lúa giống ủ đúng không? Cho nó nảy mầm đúng không? Rồi sao nữa? Đem đi xạ đúng không? Nếu mà bạn nào ở nhà mà ruộng mà cò bay gãy cánh á thì là xạ thẳng cái lúa giống đó sau khi nó mầm xuống ruộng cho lớn luôn. Nhưng mà nếu mà ruộng nhà mình có vài công đến một mẫu thôi thì thông thường không làm vậy, mà gieo một đám ruộng nhỏ cho nó lên cây mạ mới có động tác là đi nhổ mạ cấy lại. Mà thông thường gieo có đám mạ nhỏ nhổ mạ cấy lại thì cái lúa nó tốt hơn. Lý do tại vì với một cái đám ruộng nhỏ mình chăm sóc cây mạ non nó tốt hơn đúng không? Và khi mình nhổ mạ mình biết cây nào tốt, cây nào xấu thì mình bợi bỏ lúc đó luôn. Thành bảo đảm cây nào được cấy rồi á là chắc chắn là tốt. Đúng không? Rồi sau khi cấy mạ xong bao nhiêu lâu có lúa không? 4 tháng, 3 tháng đúng là các bạn thoát năm lâu lắm rồi. Bây giờ lúa ta trồng 1 năm là tối thiểu mấy vụ? 3 vụ. Đó, tôi không muốn nói có những chỗ 4 vụ là coi như là không thiếu nước đó là 4 vụ luôn á. Hả? Năm 2 vụ là tại vì những chỗ đó không có nước. Chủ yếu là xài nước mưa. Không có nước ngọt á, chính xác đó, đúng không? Mà ai mà trồng lúa năm 2 vụ thì bảo đảm gạo ăn ngon. Ha, rồi. Thông thường từ 2 tháng rưỡi đến 3 tháng là có lúa rồi bạn. Các bạn hình dung chưa? Rồi, có lúa này sẽ tiếp theo là câu gì? Này gặt. Bây giờ gặt bằng gì hả? Máy hay tay? Chắc chắn máy hết rồi. Hả? Đa số là gặt máy, nhưng trong những tình huống bất khả kháng phải gặt tay. Lý do chiều hôm trước ra thăm đồng, thấy lúa là ngày mai gặt được rồi đó, kêu xe gặt lập liên hợp vô, thuê xe đúng không? Tối nay có một trận dông sẵn mang ngã rạp hết trơn, xe nào mà vô gặt được, đúng không? Xe gặt là chỉ gặt lúa đứng thôi vậy, lúa ngã là chỉ còn gặt tay là gặt bằng gì? À cũng còn nhớ chút chút mà. Chắc là có đi học lớp đối tượng đảng. Rồi, gặt xong là khâu tiếp theo là cái gì? À tuốt, trước đây cái khâu tuốt là khâu đập lúa. Nhưng bây giờ đa số là tuốt là bằng máy hết rồi. Tuốt xong làm gì nữa? Tuốt bằng máy, tuốt xong là vô bao trở về. Tại đa số ruộng không sát bên nhà, đúng không? Vậy cái khâu vô bao đầu tiên, các bạn thấy lúa mà vô bao đầu tiên là khâu ngay tại ruộng sau cái máy tuốt, đúng không? Trở về cái đã, trở về bằng ghe, bằng xe bò, bằng xe tải, bằng cái gì đâu không biết. Trở về xong mới đi đi sấy hoặc đi phơi, đúng không? Lúc sấy phơi phải đổ ra lần nữa không? Sấy phơi xong có phải đổ vô bao lần nữa đem về không? Đem về nếu mà thấy giá chưa tốt mà không muốn bán thì giữ lại một cách nào để bao luôn à? Dí ra bồ, đổ ra bồ chúng để bao, đúng không? Rồi khi nào mà được cần đi chà gạo ăn thì phải đổ vô bao rồi đem tới nhà máy chà gạo đổ ra, ra đầu kia hứng lấy gạo, đúng không? Các bạn sẽ thấy này, cái thao tác mà đổ vô bao, đổ bao ra, đổ vô bao lặp đi lặp lại rất nhiều lần ở rất nhiều khâu trong quá trình xuất khẩu hạt gạo. Khi xuất khẩu gạo, cái gạo chở ra tới cảng là chở đang đóng trong bao, ra tới cảng mà xuất đi ra nước ngoài là nó sổ nó ra đổ vô tàu là dạng rồi, chứ không được trong bao. Lý do cái bao đóng Việt Nam không đúng với tiêu chuẩn cái công ty hoặc cái nước mà nó nhập khẩu gạo mình. Và thứ hai, gạo mà chứa hàng rời trong tàu nó sẽ chứa làm sao? Được nhiều hơn. Hả? À, vậy thì tôi là gốc là bần của nông. Tôi làm nông nghiệp nhưng mà tôi nhà tôi làm nông nghiệp nhiều lắm. Tôi làm kỹ sư tự động mà tôi ước ao mà tới giờ Việt Nam chưa có cái nhà máy nó xay sát lúa giống như cái nhà máy mà xay lúa mì bên Mỹ. Các bạn coi trên phim thấy nó thu hoạch lúa mì chưa? Thấy nó làm sao? Nó có làm thủ công đổ vô bao, đổ ra bao giống như Việt Nam mình không? Cái xe mà gặt lúa mì xong thì nó tuốt luôn này, nó làm gì? Nó có đường ngóng đổ cái xe bên kế bên chạy song song, đúng không? Đúng không? Cái xe ben nó sau khi đập đầy rồi nó làm cái gì? Trên đây nó khóa miệng van lại, cái xe khác chạy tới, cái xe đầy nó chạy về nhà máy, nó đổ vô hầm của nhà máy lúa mì luôn. Và nó sấy nó xay sát trong nhà máy luôn. Và sau khi xay sát thành bột xong, nếu cái này là dạng đóng bao thì nó đóng bao, còn nếu mà xuất khẩu dạng rồi thì tàu hỏa hoặc cái tàu nào chập vô cái cảng của nó là trên đường ống nó đổ lúa mì vô hầm tàu luôn. Và không có công đoạn đóng bao mà xả bao nào trên. Và khi mà nó xuất thẳng từ nhà máy có họng mà bột mì hay lúa mì nó đổ ra tàu thì bạn hình dung nó đổ ra tàu được bao nhiêu tấn nó phải tính được. Thì đó là những cảm biến đo lưu lượng mà trên những nhà máy mà cần đo được. Thì tôi không biết là mấy năm nữa, nhưng mà Việt Nam mình hiện nay xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới rồi đó, nhưng mà một cái nhà máy như vậy là chưa có. Chưa có. Rồi, phương pháp đo lưu lượng thì bạn hình dung có rất là nhiều biện pháp. Thứ nhất là nó dựa vào cái khối lượng của cái lưu chất. Thứ hai nó dựa vào cái tốc độ. Thứ ba nó dựa vào khoảng dịch chuyển. Thứ tư nó dựa vào cái chênh lệch kiểu áp suất quy sai. Rồi, dựa vào cái biến đo lượng dựa áp suất quy sai thì trong môn đo lượng công nghiệp chắc thầy cũng nói rồi đúng không? Thì cách tạo cái chênh lệch áp suất thì các bạn hình dung này, chân cái đường ống mình tiết giảm cái tiết diện nó lại thôi, thì phía sau là áp suất thấp, phía trước áp suất cao, thì đo trên lần áp suất này chúng ta biết lưu lượng nó chảy qua là bao nhiêu ha. Còn cách mà giảm cái tiết diện này lại thì có rất là nhiều phương pháp ha. Rồi đây chính là cái hình ảnh cái cảm biến đo lưu lượng của hãng Fisher Ocema, nó dựa vào trên lần áp suất quy sai ha. Rồi, đây là cái hình ảnh mà các bạn thấy cái lắp đặt cái cảm biến áp suất quy sai trên một đường ống. Và nếu nhìn cái hình này thì các bạn hình dung này, lắp cái cảm biến mà cái dạng áp suất quy sai này trên đường ống giống như cái cách mà người ta lắp đồng hồ nước cho nhà các bạn vậy đó. Có nghĩa là giữa hai ống nước nó chen cái này vô. Thì các bạn hình dung rằng cái việc lắp này nó phụ thuộc vào cái kỹ năng cơ khí hoặc các thiết bị rất là nhiều. Có bạn nào từng thấy người thợ mà lắp mà cái ống nước vô cái đường ống thép chưa? Cái ống nhựa là dễ rồi, bôi hóa chất cái gắn ngang ống vô cái khích. Nhưng mà những cái nhà mà cao tầng các bạn mà cái nó xây dựng nó thiết kế 100 năm là không ai xài cũng nước hết trơn, không ai xài cũng nhựa, mà ta xài cũng thép hết. Xài cũng thép thì bạn thấy khác. Đi dọc Lý Thường Kiệt các bạn có thể thấy một số cái cửa hàng. Thứ nhất, muốn cắt ống thép mà gắn cái van vô thì bạn phải có cái thiết bị cắt thép. Không phải cắt bằng cưa máy đâu nha các bạn. Nha các bạn lưu ý, không phải cắt bằng cưa máy đâu nha. Rồi, sau khi cắt xong phải có cái thiết bị làm ren, làm răng á. Làm răng đường ống nó gắn van vô. À, như vậy thì khi mà lắp đặt cái này các bạn hình dung nó lệ thuộc vào cái phần cơ khí rất là nhiều. Và thông thường khi các bạn lắp thiết bị này các bạn phải đi kèm với anh cơ khí lắp đặt đường ống luôn. À. Rồi đây là một số cái biện pháp mà giảm tiết diện đường ống, dùng ống Venturi v.v. À. Cái này sau khi có cái đĩa rồi các bạn sẽ xem sao ha. À, rồi à, cái tiếp là dựa vào cái khối lượng, cái lưu chất thì gọi là cái rotameter là như này các bạn. À, nó đặt một cái ô chạy bên trong cái đường ống. Khi dòng lưu chất chảy qua thì cái sức chảy đường ống sẽ làm cái này nó dịch chuyển. Các bạn đo dịch chuyển của cái con thoi này, các bạn biết dòng tốc độ dòng chảy sao là bao nhiêu ha. Cái dạng tạc kép meter là cũng tương tự vậy. Các bạn đặt một cánh bướm bên trong đường ống, khi dòng chảy chảy qua thì nó giống như tạo cái lực cản trên cái dòng chảy và nó tác động cái lực vô cái vật cản đó. Các bạn đo cái lực tác động vô, các bạn biết tốc độ dòng chảy sẽ là bao nhiêu ha. Thì những cái phương pháp này trước đây người ta xài ha, nhưng bây giờ đa số không xài nữa. Thì khi các bạn lắp đặt những cái cảm biến như thế này, các bạn hạn chế bớt cái dòng chảy của hệ thống ha. Rồi cái ưu điểm của nó trước đây là nó rẻ tiền thôi ha. Rồi cái dạng nữa dựa vào tốc độ, nó gọi là cái cảm biến dạng từ trường. Tức bạn có hai cái vòng màu đỏ đây là cái khung dây nó phát ra điện từ trường cố định, hai cái màu vàng này là cái cảm biến hôn ha. Và như vậy thì bình thường cảm biến hôn này nó sẽ nhận hết cái năng lượng, đo được cái cường độ điện từ trường phát ra. Như vậy khi có tốc độ dòng chảy chảy qua thì làm cái năng lượng này bị phân tán đi ha. Nó đo cái sự suy giảm, nó biết tốc độ dòng chảy sao là bao nhiêu ha. À, rồi ưu điểm của cái cảm biến dạng từ trường này thì các bạn hình dung đó, ưu điểm cái là các bạn cứ lắp đặt đường ống sau đó mới lắp cảm biến sao, gần như không phải cưa là cắt ống gì hết trơn ha, cứ ốp vô thành ống là xong ha. Rồi cái dạng kế tiếp nữa, cái dạng cực pin meter, đây chính là ở chỗ các cây xăng đang xài đấy các bạn, nó có cánh quạt bên trong nó xoay ha. Hoặc là những cái đồng hồ nước thế hệ sau này nó cũng là dạng cực pin, nó làm quay cái cực pin này ha. Rồi như vậy thì nếu cái dạng này cái ưu điểm của nó là cũng rẻ tiền ha. Nhược điểm của nó là bạn thấy nhược điểm hiện nay ở đồng hồ nước nó có đó. Cái đồng hồ nước có bao giờ mà các bạn được công ty cấp nước lắp xong các bạn xài suốt đời, bao lâu các bạn thấy là công ty cấp nước xuống thay miễn phí cho các bạn? Khoảng 5 năm. Tại sao người ta thay vậy? Tại sao người ta để mình xài luôn hả? Quay hết nổi là đúng nhưng mà chưa chính xác lắm. Càng về sau nó càng không chính xác, mà không chính xác có lợi cho người xài. Tức là trước đây một vết khối chảy qua thì nó quay 100 vòng, bây giờ một vết khối chảy qua nó quay còn 90 vòng. Nó quay chậm bớt các bạn. Mà tại sao quay chậm vậy? Tại sao quay chậm? Theo các bạn, à tại sao thời gian sử dụng rồi trên cái tục pin này nó bám bợn, bám gì tùm lum đó. Tức là tốc độ quay bị chậm đi, mặc dù lượng nước chảy qua vẫn vậy. Không tin bữa nào các bạn về nhà cưa cái đường ống nước mình ra thử rồi bên trong lòng ống nước rồi à, một cái lớp bợn mà các bạn không thể tưởng tượng nổi ha. À, còn không thôi làm sẽ làm tác như này, hôm nào mà đi du lịch vài ngày khóa hết con nước lại về lần đầu tiên mở ra cái là thấy liền ha. À. Rồi còn dạng cực pin này tại sao các bạn dùng cây xăng làm thì bạn dùng trên những cái quạt nó cấy 500 một miếng kim loại, rồi phía trên này các bạn cái đầu dò là cái đầu CVT. Vậy thì một lít chất lỏng chảy qua, ví dụ làm quay một vòng, một vòng như vậy thì trên cục pin này nó có 10 cánh quạt thì các bạn đọc được 10 xung chẳng hạn các bạn vô, và như vậy các bạn đọc bao nhiêu xung tương ứng bao nhiêu lít chất lỏng chảy qua ha. Rồi cái dạng quạt test vector thì cũng tương tự dựa vào tốc độ, có nghĩa là bạn đặt cánh bướm bên trong, khi tốc độ dòng chảy chảy qua làm xoay cánh bướm này, nó đo cái lực xoay, cái góc xoay cánh bướm này nó xác định tốc độ dòng chảy sao bao nhiêu ha. Rồi cái dạng sóng siêu âm ha, tức là nó sẽ có một cái bộ phát sóng siêu âm ở dưới đây là cái bộ thu ha, và như vậy thì gần như là bên phát như bên thu vậy, thì khi mà có cái tốc độ dòng chảy chạy qua thì làm cho các electron nó thu nhận cái phát, nó bị dao động đi khác đi và to sự khác nhau đó, nó sẽ biết được cái tốc độ dòng chảy sẽ là bao nhiêu ha. Thì cái cảm biến siêu âm này cũng giống như cảm biến dạng từ trường hiện nay, nó được các công ty rất chuộng sử dụng lý do là như này. Cái phần đường ống cơ khí cứ lắp xong hết, bên phần tự động các bạn đi lắp tất cả các cảm biến này sao, không ảnh hưởng tới đường ống, không cưa cắt đục đẽo gì hết. À. Rồi cái dạng nữa nó dạng gọi là cái vòng coriolis. Khi chất lỏng chảy qua cái ống cao su thì bạn dùng làm ống cao su thì dao động, nó đo độ dao động ống cao su này, nó sẽ biết được tốc độ dòng chảy sao bao nhiêu. À. Thì đây là cũng phương pháp mà cái dạng rẻ tiền hiện nay có rất nhiều cái hãng nó làm cái cảm biến đo lưu lượng. Rồi cái phương pháp nữa nó gọi là cái tạc mang master, nghĩa là như này các bạn. Các bạn có heater gia nhiệt trên cái đường ống, phía trước đặt một cái cảm biến đo nhiệt độ, phía sau heater đặt cảm biến đo nhiệt độ. Các bạn đo trên lệch nhiệt độ với trước sau, các bạn biết tốc độ dòng chảy chảy qua nhanh hay chậm. Trên lệch nhiệt độ nhiều là chảy nhanh hay chảy chậm? Chậm. À, trên lệch nhiệt độ nhiều là cái chất lỏng trong đó nó qua cái heater lâu hơn, nhiệt độ trên lệch nhiều hơn. À, theo bạn cái phương pháp này nó có cái gì không? Các bạn cảm thấy cái ưu hay nhược điểm gì không? Hả? Không nhận ra. Nếu có heater có nghĩa là đốt nóng thì phải sao? À, tốn năng lượng. Các bạn hình dung không? Do đó không phải cái phương pháp này là cái công ty nào nó cũng xài, mà đôi khi trong quá trình công nghệ của hãng nó đã có heater này rồi để gia nhiệt, thì nó làm thêm phương pháp này nó hiệu quả. Ví dụ như trong các nhà máy sản xuất dầu nhờn, cái dầu nhớt mà các bạn đang thay cái xe máy nó ống phụ gia trong đó, có những phụ gia dạng lỏng, có những phụ gia dạng rắn, mà nó để hòa tan hết trong đó thì cái dầu nhờn gốc nó phải gia nhiệt lên, giống như cái cách mà các bạn pha nước chanh thôi. Để đường tan hết là hay nhất là như nào, đổ nước nóng vô trước khi nặng chanh, đổ nước đá vô. À, và như vậy thì đây nếu đã có hệ thống này rồi thì nó dùng thêm cái biện pháp này. À. Rồi cái dạng nữa là cái dạng oven gear, tức là đây là cái dạng mà kiểu mà trước đây những đồng hồ nước Salaxler đó xài, tức là khi mà chất lỏng chạy qua làm những cái bánh răng nó quay, khác tuột pin nha các bạn, nó quay bánh răng bên trong đồng hồ nước luôn á. À, thì khi đó nó xác định được cái tốc độ. À. Rồi đây là cái bảng tổng kết cho các bạn với cái chất lỏng, ga hoặc chất khí như thế nào, áp suất cỡ nào, đường ống cỡ nào thì các bạn xài cái biện pháp gì vân vân. À. Rồi để kết thúc phần này thì tôi có câu hỏi này đặt ra cho các bạn suy nghĩ. Thứ nhất, mới nãy tôi nói rồi, cái xe gắn máy các bạn là trước đây nó không báo chính xác cái lượng xăng còn lại. Xe hơi cái chuyện đó làm là từ lâu rồi bằng biện pháp lấy mẫu bình xăng, đúng không? Rồi có một cái nữa luôn, trên xe hơi bây giờ cái chuyện nó bình thường, trên xe hơi bây giờ nó có luôn cái chức năng cái lượng xăng còn lại của các bạn á, nó báo cho các bạn biết luôn là các bạn còn chạy được bao nhiêu km nữa kìa. Có nghĩa là với chế độ các bạn đang chạy vậy là các bạn sẽ tốn bao nhiêu lít xăng trong một cây số, và cái lượng xăng còn lại nó sẽ tính ra cho các bạn chạy bao nhiêu cây số luôn. À, vậy thì nó sẽ xài cái kiểu gì? Rồi cái chuyện hơi bỏ qua, cái chuyện này trên máy bay làm từ lâu rồi. À, vậy sao các bạn trên máy bay là cái nhiên liệu xăng nó chứa đâu hả? Chứa đâu? Nó chứa nhiều nơi mà chứa đâu nhiều nhất? Nó cánh nhiều nhất. Rồi cái cánh máy bay dày hay mỏng? Mỏng. Hả? Mỏng hả? Có coi mấy cái phim hành động của Mỹ không? Có hai thằng Mỹ mà thằng cao 1m9 mấy, nó đứng trên cánh máy bay nó đánh nóng nhau, thấy chiều cao của nó so với cái cánh máy bay nó sao? Hả? So với cái độ dày của cánh máy bay so với mấy Mỹ đứng trên đó đánh nhau á, thì thấy là sao? Là mỏng, là nó mỏng so với thân máy bay thôi các bạn. So với chiều cao chúng ta nó vẫn dày hơn, cái chiều cao chúng ta chưa bằng cái độ dày cánh máy bay. Ha. À, rồi. Nhưng mà cái cánh của nó thì diện tích cánh các bạn sẽ hình dung là sao? Nó rộng đúng không? Vậy nếu mà cái bình xăng nằm trong đó thì các bạn sẽ liên tưởng nhau một chuyện là cái diện tích bề mặt so với cái chiều dày bình xăng nó sẽ sao? Chênh lệch nhiều không? Chênh nhiều. Vậy chỉ cần các bạn đo cái mức nhiên liệu mà chỉ cần sai một tí xíu thôi, nhân ra với cái diện tích bề mặt đó, thì cái khối lượng xăng thay được nhiều không? Nhiều. Mà cánh máy bay theo các bạn cố định đứng yên hay là nó có dao động? Có dao động. Hả? À, bạn nào đi máy bay mà ngồi ngay chỗ cánh là quan sát dễ lắm. Ngay chỗ cái cánh mà gắn vô thân thì nó đứng yên thiệt, chứ chỗ đó mà nó dao động thì chết. Nhưng mà ngay cái đầu mút cái cánh á, các bạn hoàng ngồi chờ ngay gần cánh mà đi máy bay, bạn quan sát nó vỗ không thua gì chim á. Tức là tôi nghĩ cái mức dao động từ điểm cao nhất điểm thấp nhất của nó là phải cỡ vài mét nha. Vậy thì nếu mà cái cánh dao động vậy thì bạn hình dung cái nhiên liệu chứa trong bình trong cánh thì nó có lắc không? vậy khi nó lắc dậy trên máy bay nó có báo đang từ tự nhiên đang còn 10.000 lít, tự nhiên nó lắc một cái còn có 5.000 không? Theo các bạn có làm gì có chuyện đó không? À không, nếu vậy thì nó làm cách nào? À, rồi các bạn nghĩ là bước 12 rồi chúng ta sẽ qua hai cái cảm biến cuối trong cái phần ứng dụng này. Hai cảm cái vật nào nó va cái mạng nhện của con nhện thì con nhện nó các bạn thấy là nó biết con vật nó nằm ở chỗ nào trên mạng nhện của nó không? Hả? Như vậy thì bạn hình dung cái mạng nhện nó giống như là cái bẫy mà trên đó là nó có luôn cái tọa độ mà cái đối tượng cái mồi con nhện này dướng vào đó. Hả? Thì cái RCCP này là công nghệ từ quân sự chuyển qua sang công nghiệp. Trong quân sự nó chính là cái máy mà rà phát hiện bom mìn đó. Các bạn từng thấy chưa? Thấy trên phim? Thấy thiệt chắc là chưa. Thì anh lính công binh anh sử dụng cái máy rà phá bom mìn, anh gần những cái thiết bị gì trên người anh? Có cái đầu dò, với lại thứ hai có cái tai phone. À, có cái tai nghe. Cái máy là nằm trên đeo thông hoặc đeo ba lô sau lưng. Và anh cầm một cây que giống như cây chích cá vậy đó. À, thì nó có dĩa tròn hoặc cái máy cắt tròn. Thì với cái máy mà là phát hiện bom mìn, đây bom mìn trong chiến tranh quy ước nha các bạn. Chứ còn khủng bố bây giờ nó không xài cái kiểu bom mìn như trong chiến tranh, có nghĩa là giờ khủng bố xài chất nổ là dạng chất lỏng, chất dẻo luôn á. Chỉ có máy X-quang phát hiện được thôi, con chất phổ phát hiện được thôi. Còn cái bom mìn chiến tranh quy ước tức là thông thường mìn hoặc vỏ bom, cái vỏ là bằng gì các bạn? Kim loại. À, kim loại. Thì chủ yếu phát hiện kim loại ra đó. Ha, thì những máy phát hiện bom mìn trong quân sự thì nó có thể phát hiện những quả mìn, quả bom tùy kích thước lớn nhỏ ở độ sâu từ vài mét cho có thể độ sâu tới hàng trăm mét luôn các bạn. Mà ví dụ như lớp chúng ta, bạn nào quê ở Quảng Trị hoặc Quảng Bình thì chắc là nghe cái chuyện này nhiều. Tức là ở Việt Nam ta có hai cái tỉnh này là lượng bom mìn còn sót lại sau chiến tranh còn rất nhiều, cho tới bây giờ vẫn còn. Ha, thì thậm chí bây giờ ở Việt Nam chúng ta thành một cái quy định trong ngành xây dựng, thứ nhất là ngành giao thông và cái là ngành bộ xây dựng, tức là còn những công trình xây dựng lớn trên những thửa đất mà trước đây là chưa xây dựng bao giờ, thì mà trước khi xây dựng là phải có cái hợp đồng với bên công binh tới để rà hết khu vực đó coi còn bom mìn còn sót lại không. Nhất là trong ngành giao thông vận tải, làm một tuyến đường mới là chuyện này gần như bắt buộc phải làm. Tại bạn biết tại sao không? Có một quả bom nhiều khi nó 500 kg hoặc nó cả tấn, nó nằm dưới độ sâu vài chục mét mà nó ngủ 40-50 năm nay thì nó thức, tự nhiên làm con đường cho nó thì tự nhiên thức dậy là mới mệt ha. Tại vì con đường làm với bạn hình dung, nếu bạn nào mà ngào mặt tiền biết rồi, xe chạy ngang các bạn thấy độ rung không? Rung và cái chấn động nó lan truyền rất sâu và có thể là làm thức tỉnh nhưng qua bơm còn sót lại ha. Rồi thì trước đây những cái proximity dạng đầu của bạn thì cái mặt của nó là bên đây nó chỉ phát hiện ra 500 thôi. Ha, thì sau này cái mặt khuếch đại nó làm độ dậy cao hơn, nó có thể phát hiện những kim loại có khả năng nhiễm từ như là thép, sắt vân vân. Rồi sau này nó có thể phát hiện luôn là kim loại không có khả năng nhiễm từ như là đồng, thau, nhôm, nó đều phát hiện được. Và sau này nó phát hiện luôn cả không kim loại khi cái độ nhạy nó làm lên rất cao, nó phát hiện được gỗ, bột, giấy vân vân, chất lỏng luôn. Ha, rồi ví dụ những cái dạng proximity loại đầu như này nó chỉ phát hiện 500, bây giờ các bạn có thể ra chợ dân sinh các bạn mua được một bộ vậy, cái 500 và cái cảm biến nó khoảng chừng là 70 ngàn. Các bạn có thể giờ lắp ở cửa đây nè, cái cảm biến mình lắp ở trên, cái 500 gắn vô cửa, khi đóng cửa lại thì cảm biến thấy 500 mình biết cửa đóng. Thì những hệ thống mà chống trộm hiện nay người ta bán thị trường là dạng đó các bạn. Và khi tối ngủ các bạn cài chế độ giờ báo trộm lên thì có ai cài cửa thì cảm biến không thấy 500 nữa, thì nó kích hoạt và cái bộ báo động nó sẽ hụ còi lên ha. Rồi thì khi lựa chọn proximity thì bạn sẽ có 6 cái phương pháp lựa chọn như này. Thứ nhất là tùy theo cái phương pháp phát hiện ha, tôi sẽ nói lần lượt. Thứ nhất, các bạn nếu các bạn chọn cái proximity phát hiện kim loại thì ông Ron đặt tên nó là cái cảm biến inductive. Còn nếu phát hiện không kim loại như là giấy, bột, chất lỏng thì nó gọi là cái capacity. Cái này mỗi hãng nó có tên gọi khác nhau nha các bạn ha. Vậy thì bạn sử dụng này, nếu phát hiện kim loại thì thường nó cái độ nhạy thấp hơn và cái tần số mà cái mặt cộng hưởng nó phát ra khác và phát hiện xong kim loại nó khác ha. Rồi đó là con lưu ý khi cái phương pháp phát hiện, các bạn phát hiện là không kim loại hay là kim loại là chọn cái loại đầu tiên để cho nó ngay từ đầu. Cái thứ hai là bạn sẽ chọn cái cấu tạo cái dạng bột sinh ti như đây là gọi là siêu, tức là cái mặt nhựa nó là ngang với cái vỏ luôn, còn đây là cái mặt nhựa nó nhô ra ngoài ha, gọi đây là in siêu ha. Ví dụ như cái bột sinh ti là trong cái thông số cái tịch lần trước tôi lấy cho bạn khảo sát, nó là khoảng cách từ 0 đến 1 mm là cái phần nhựa nó nhô đen ra ngoài đó, đó là cái loại in siêu ha. Rồi nó dựa vào cái sensor heat. Ví dụ như cái cảm biến ta là dạng hình trụ, là đa số các bạn gặp sau này cảm biến dạng hình trụ nhiều, nhưng nó có những cái dạng hình vuông luôn, là dạng như này ha, hoặc là dạng tấm phẳng là giống như đây, một cái miếng phẳng luôn. Các bạn lưu ý là cái laptop bạn khi bạn đóng nắp á, nó tắt màn hình không? Các bạn nó xài sao biết mình đóng màn hình mở tắt. À, trước đây nó xài là công tắc hành trình đó, nhưng bây giờ đa số cái nắp màn hình này xài proximity hết rồi hả. À, rồi và proximity nó đặt ở đâu thì tùy máy. Như cái máy tôi nó đặt ở này, tôi chỉ cần đưa miếng kim loại nào nằm trên đây là nó tắt. Còn có những máy như các bạn có thể nó nằm trong cái khớp của cái laptop thì tùy ha. Rồi nó là cái phân loại theo cấu tạo của cảm biến. Thứ hai nó phân loại theo cái mặt khuếch đại. Có những cái proximity cái mặt khuếch đại nằm trong cảm biến luôn. Ví dụ như những cái loại này các bạn thấy cảm biến nó rất là to ha. Có những cái proximity là cái mặt cảm biến, cái mặt khuếch đại nó phải nằm rồi, tức là từ cái đầu dò các bạn phải đấu dây về cái mặt khuếch đại. Giống như cái bộ cái sensor của ổng tôi đưa bạn thấy cái bộ khuếch đại nó cái cục màu trắng nó to đùng á. À, rồi có những cái proximity là cái mặt khuếch đại nó nằm trên sợi dây. Hai cái này nó khác nhau, các bạn thấy nó phình to nhưng mà cái này các bạn phải đấu dây từ cái sensor về bộ khuếch đại. Còn cái này bản thân các bạn không thể tháo rời cái mặt khuếch đại. Nó giống như con rắn ăn nuốt vậy, tự nhiên nó nhỏ, tự nhiên con chỗ nó phình to là nó nhỏ dây lại. À, vậy thì khi nào mình xài loại nào? Ví dụ đa số sau này các bạn sẽ xài cái loại proximity mà cái mặt khuếch đại nằm trong cái cảm biến luôn, là tiện dụng nhất, chỉ có kéo dây về đấu dây vào bộ điều khiển thôi. Nhưng cho những trường hợp cái chỗ các bạn lắp đặt cái cảm biến nó vị trí nó nhỏ hẹp mà các bạn xài cái cảm biến kia nó to lắm, cái đường kính nó ít nhất là M6, M8, M12 là đường kính nó là 12 ly, vậy thì các bạn phải xài cái mặt khuếch đại dạng rời, tức là nó cảm biến rất nhỏ, nó có một sợi dây nối về cái mặt khuếch đại ha. Thì đó là thứ năm, là các bạn phân biệt theo dạng ngõ ra, output ngõ ra. Rồi liên quan đến phần này, hôm trước có một bạn hỏi tôi trên cái cảm biến kia là ngõ ra dạng transistor mà NPN có nghĩa là cái gì. Thì trước kia đây, ở đây cho thấy các bạn thấy đây là dạng ngõ ra của cảm biến mà một cái loại dạng NPN, một cái dạng NPN open connector. Thì các bạn coi cái sơ đồ nguyên lý nó khác nhau chỗ nào ha, tìm điểm khác nhau giữa hai mặt. Coi coi nó khác nhau chỗ nào. Cái mặt trên là up là dạng transistor ngõ ra NPN, ở dưới là NPN open connector. Nó khác nhau sao? Đây là cái loại proximity dạng 3 dây. 3 dây có nghĩa là 2 dây cấp nguồn. Và đối với cảm biến nhận thì bạn luôn luôn nhớ 2 dây nâu là dây nguồn dương, dây xanh là dây không vôn và dây đen là dây tín hiệu. Ha. Đây là transistor và thấy con transistor NPN chưa? Rồi. Thấy transistor NPN nó ngõ ra chưa? Rồi ha. Vậy khi proximity mà nó thấy vật đối tượng thì nó sẽ kích cho transistor này dẫn. Vậy thì giữa hai mặt này nó khác nhau gì? Khi nó kích tức là điện áp từ cực B lên mức cao là transistor dẫn. Thì đối với cái mặt trên thì bạn thấy nó đã có cái dòng, tạo một dòng sẵn. Khi chỉ cần cực B này có IB thì IC nó sẽ dẫn liền, các bạn vô. Trong khi đó nếu mà đây cực B lên mức 1 mà có dòng IB thì bên IC đây có chưa? Nếu tôi chưa có cái tải này, con trao đo dẫn chưa? Như vậy đối với dạng NPN open connector các bạn phải phân cực cho cực C con trai to. Như vậy giữa hai cảm biến này khác nhau ở chỗ thôi. Khi các bạn muốn thử các nguồn vô cảm biến xong, đưa miếng kim loại cho cảm biến thì các bạn có thể đo được điện áp ở ngõ ra trên đen này luôn. Ha? Vậy thì nếu trao đo dẫn thì điện áp trên đen này mấy volt? Đây các bạn. Bằng điện áp của mình sẽ nói. À, và luôn luôn nhớ tôi khi nó cho dẫn thì cho sau này sẽ dẫn bảo hòa. Dẫn bảo hòa có nghĩa là số mức mấy? Mức không. Điện áp của nó ra khoảng 0.2 3 V. Ha, như vậy thì với cái dạng nó ra trang to ở trên, tức là các bạn có thể dùng VOM để thử biết cái proximity này có hoạt động không, tức là đưa miếng thép vô thấy trên đèn của proximity đỏ lên và đo cái điện áp thì thấy nó xuống mức không, lấy miếng thép ra xa thì điện áp thì lên mức 1. Được chưa? Đối với dạng cũng NPN và cực tia nổ thì các bạn đưa VOM vô đây các bạn đo, các bạn không thấy hết tại bản thân trang so này chưa được phân cực, nó không có dẫn. Vậy muốn nó dẫn thì bạn phải có cái tải từ ngoài gắn điện trở vô, hình dung chưa? Lúc đó nó dẫn là cái dòng chạy qua tải này, các bạn lưu ý ha. Do đó đó đây là cách mà rõ ràng cái cảm biến dạng trang so NPN hoặc BNP. Thì nếu đây là dạng NPN thì BNP nó là dạng nào? ở BNB theo dạng dưới đây. Vậy thì các bạn dưới dạng trang son nó ra BNB thì các bạn cho tôi biết thôi, khi mà nó phát hiện vật thì nó ra cái chân đen là mấy con? Nó ra chân đen mức cao mức thấp hả? Nó ra chân xe mức cao mức thấp hả? Tại sao mức cao? À, tại vì gan sao khi thấy vật thì kích cho gan to dẫn, mà gan to dẫn cũng dẫn sao dẫn bão hòa, thành ra VCE nó sẽ sắp xỉ không. Do đó với trạng PNB thì khi tác động nó lên mức cao để các bạn phân biệt sau này mua cảm biến. Vậy thì cái bộ điều khiển các bạn khi cảm biến tác động là các bạn muốn ngõ vào của bộ điều khiển là mức 1 hay mức 0 thì các bạn sẽ chọn gan to, chọn ngõ ra phù hợp ha. Vậy thí dụ bộ điều khiển mình muốn mà cảm biến mà nó thấy vật ha tác động lên mức 1 thì mua gan to ngõ ra dạng nào? BNB. À, BNB ha. Rồi nhưng mà lưu ý tôi cái này rất dễ lộn nha, nhưng mà các bạn mua cảm biến của Nhật mà các đại lý Việt Nam nó làm đại diện phân phối thì thường nó lại nhập về cho ngõ ra dạng MBM nhiều hơn. Nhưng mà của châu Âu, ví dụ các BOC của Schneider, của Siemens v.v. thì nó lại thích tác động vô ngõ vào á là mức cao thì mới hiểu là mức logic 1. Thì với các BOC của Nhật là các bạn muốn đấu ngõ vào không mức 1 cũng được, nhưng mà cảm biến thường là chuộng MBM hơn à. Rồi đó là cái thứ nhất, đây là loại cái ngõ ra dạng 3 dây thì dễ sử dụng không bạn? Đây là cái loại phổ biến mà các hãng nhập về, tức là 2 dây gấp nguồn và 1 dây tín hiệu ra. Vậy thì cái loại 2 dây thì sẽ như thế nào? Để các bạn xem trên đây. Đây là 2 dây thì cái ngõ ra của cái đầu CT này bạn thấy khác hẳn, nó 2 dây thì chỉ có dây màu nâu với màu xanh dương thôi. Vậy dây tín hiệu nằm ở đâu? Hả? Rồi các bạn thấy nếu mà chỉ có 2 dây màu nâu với xanh dương thì cái cách lắp cái tải vô cảm biến có khác với nạp mạch mới nãy không? Có. Mới nãy cái tải các bạn nấu một đầu của cái tải lên nguồn VCC đúng không? Một đầu còn lại nấu với dây đen đúng không? Thì bây giờ giống như nếu mà loại 2 dây thì bạn hình dung là cái tải này là nối tiếp với cảm biến cấp vô nguồn. Thì thấy không? Nguồn VCC nè, qua cái tải là tới cảm biến là ra không còn à. Rồi, vậy thì nếu mà cái đồ CVT này thấy bật thì có nghĩa là căn to này kích được dẫn. Và nó dẫn là dẫn sao? Dẫn bỏ hòa luôn. Mà nếu trang to này có mà thì điện áp hai đầu này là bao nhiêu volt? Không volt. À không volt. Vậy có phải là áp nguồn lên hết trên tải không? Các bạn hình dung không? Vậy nếu mà rồi CVT này không thấy bóng thì trang to này có dẫn không? Không dẫn. Không dẫn thì điện áp trên tải sẽ là bao nhiêu? Theo các bạn, điện áp lên tải sẽ là bao nhiêu? À không volt. Hình dung không? Tức là VCE này nó lên mức cao. Rồi, cái lưu ý thứ hai khi mà xài loại 2 dây các bạn dùng nè. Khi con cao đo dẫn thì dòng qua tải gồm 2 dòng. Vậy nếu nó không dẫn có dòng chạy vô qua tải không bạn? Khi cao đo không dẫn có dòng chạy qua tải không? Đó, cái dòng đó chính là dòng nuôi cho rồi CVT. Các bạn được. Còn khi mà cao đo dẫn thì cái dòng qua tải có 2 dòng. Cái dòng nuôi cho cảm biến và cái dòng qua cực C. Vậy thì khi xài cái đồ CVT loại 2 dây các bạn phải lưu ý, nếu cái tải này cái tổng trở nó quá lớn, cái đồ CVT này không hợp lệ luôn. Vậy giống như các bạn ra bệnh viện các bạn mua đồ CVT, ta thử cho bạn bằng cách như này. Người ta lấy đồ CVT 2 dây này, ta nối với cái cuộn dây rờ le. Các bạn dùng cái tải này giống như cuộn dây rờ le, đưa miếng thép lại gần CVT, nghe tiếng rờ le đóng tắt tắt tắt tắt. Đem đồ CVT về này nối vô cái mặt vi xử lý, không chạy. Lý do không cho vào mặt vi xử lý sao? Cao quá. Các bạn vô, do đó phải cẩn thận chỗ này ha. Rồi, ở trên đây là cái loại mà loại 2 dây mà các bạn không quan tâm đến, phải đấu cho nó đúng cực tức là dây dưa phải đóng vô dây mà nâu không bo nó thì sạch. Nhưng cái loại dưới này là cái loại cũng hai dây mà cũng cấp nguồn DC, nhưng các bạn không quan tâm là cái dây dầu dương như nào, có nghĩa là tổng cấp trên đây cũng được, thì lúc đó không đây nước có phải cấp nhưng cộng đây thì dương này là không vọt, thì tại sao làm được vậy? Thì nhìn cái ký hiệu này theo các bạn nó là gì? Nguồn dầu phụ thuộc. Nguồn dầu phụ thuộc. Ký hiệu này của ông Đoàn hơi khác với các bạn học tí xíu, đó là ký hiệu của diode cầu á, có nghĩa là nó sẽ làm gì? Chỉnh lưu. À chỉnh lưu lại, thành ra bên trong cái mặt, cho dù các bạn cấp ngược cực đi nữa thì bên trong cấp vô cảm biến nó bẩn đúng chiều, hình dung chưa? Rồi đó là loại mà hai dây loại DC, đây là loại AC, tức là các bạn có thể cấp cái tải cho cái bộ city này là nguồn 220V AC luôn. Thì bạn nhìn bên trong nó có cái gì đây? Cái mặt chỉnh lưu, thật ra nó vẫn chỉnh lưu sang DC rồi nó mới cho nó sensor làm việc ha. Thì đó thì các bạn sẽ lưu ý. Thì đây là loại hai dây mà DC và AC cắt nhau. Vậy thì đây qua cái phần này tôi giải đáp luôn, lần trước các bạn hỏi. Vậy bỏ ra của cái cảm biến ngoài, bỏ ra là tín hiệu analog, còn bỏ ra transistor dạng NPN có nghĩa là sao? Thì ở đây là cái chỗ giải thích đây à. Rồi, đây là cái tổng kết để cho bạn những cái model nào của ông Ron là loại gì thì người ta quan tâm sao khi nó xài. Rồi, cái phân loại thứ 6 là theo ứng dụng. Các bạn dùng cái proximity này trong môi trường nào thì nó sẽ có cái mã tương ứng, là phải lưu ý rất quan trọng ha. Thí dụ như cái đầu tiên là các bạn gần như cái môi trường nào các bạn cũng có thể làm việc được hết, nó không cắt nghiệp ha. Nhưng cái loại ơ hay ơ hát này các bạn thấy là làm việc trong cái ngành thực phẩm nè và rượu bia nè, các bạn thấy nó sẽ có những cái gì nổi trội đây, chịu được nhiệt độ cao là tới 120 độ C và cấp độ bảo vệ của nó là IP67 hoặc IP69K luôn, là chống nước rất tốt. À, rồi ví dụ như cái loại này E2AW là nó dùng trong lĩnh vực gì? Các nhà máy hàng gì đó, công nghiệp ô tô. Tại sao? Nó chống cái bức xạ điện từ từ các mũi hàng ra rất tốt. À, rồi ví dụ như cái loại này E2AX lại dùng trong ngành dầu khí hóa chất rất tốt. À, rồi nếu các bạn gắn cái những cái proximity là trên những cái mobile phone, tức là các xe cơ giới, thì phải xài cái loại này. Các loại này nó cũng giống như trên đây thôi, mà sao ta bắt buộc phải xài hơn 2 AU, nó cũng IP67, IP69, nó có khác gì trên đây? Các bạn có từng thấy xe cơ giới nó làm việc chưa? Hả? Rung. À, thật sự ra xe cơ giới này, hình dung như nếu cảm biến này tôi nói là gắn ở chỗ bánh xe để nó đo tốc độ bánh xe, các bạn thấy những cái xe xúc vậy không phải đơn giản đâu nha, trong đó cái ô xương nó điều khiển ghê lắm đó, chứ không phải là xe xúc này là đơn giản đâu. Tại tôi từng tháo một cái ô xương của xe xúc này ra để là bạn tôi nhờ sửa, mà tôi tháo ra xong rồi tôi đầu hàng, lý do muốn tháo được nó là cũng là trần ngay rồi. Nguyên cái bo ô xương để điều khiển xe này nó đặt nằm trong một cái vỏ nhôm chứ không phải vỏ nhựa giống như cái cục IC xe máy các bạn không, mà đổ keo kín mít luôn. À, vậy muốn tháo cái bo này được làm và ông tác phải hy sinh lấy máy cắt cắt cái khung nhôm lôi cái bo ra. Khi lôi cái bo ra được rồi thì hở ôi, nó bo nó phủ keo hết trơn luôn. Mà muốn đo đạt sửa thì phải sao? Phải xả lớp keo đó, mình biết keo đó là máy chất gì mà xả lớp keo đó ra. À, rồi vậy thì những cảm biến mà gắn những xe này các bạn hình dung là việc môi trường cắt nghiệp đó là gì? Độ ẩm cực cao và thậm chí cái xe xúc này nó thậm chí ngâm trong, không phải trong nước, ngâm hơn nước nó là ngâm trong bùn nữa các bạn, ngày này qua tháng nọ luôn, môi trường làm việc, thành ra những cái cảm biến này nó phải chịu được những môi trường vậy à. Rồi ví dụ như cũng cảm biến mà chịu nhiệt, các bạn thấy có ôm rôm nó có cái loại này là chịu được tới 200 độ C à, dùng trong ngành nhựa à. Rồi đây là nguyên lý làm việc của proximity các bạn, thì đây là những cái mặt cơ bản của nó thôi. Thứ nhất cái mặt abut ngỏ ra là cái mặt mới nãy mình khảo sát đó, transistor ngỏ ra. Tiếp theo là đây là cái mặt khuếch đại, và ở đầu và phần giáp phía ngoài chính là cái mặt LC, tức là cái mặt cộng hưởng tạo sóng điện từ và thu nhận lại sóng điện từ phản hồi về luôn à. Và như vậy thì khi nó phát sóng điện từ gặp cái bọt sóng phản xạ về thì nó chính là cái anten luôn, nó thu nhận, nó khuếch đại lại và đưa ra mặt abut. Thì đây là cái dạng đồ bạn thấy nó phân tích cổ cho ông ta à. Và như vậy thì cái bậc kế càng gần thì đây là tín hiệu nó lên mức on, nó ngỏ ra à. Rồi, thì đối với proximity thì nói chung là tùy theo cái proximity. Có những loại proximity thì nó phát hiện, đa số phát hiện detect được hết. Nhưng có những loại hạn chế hơn. Thì để mà cái khoảng cách mà proximity phát hiện thì bạn hình dung rằng cái từ lân cận, từ tiệm cận là do cái cảm biến này nó phát hiện gần thôi ha. Mà xa nhất của nó, hiện nay các cái cảm biến proximity nó tế tạo là khoảng cách phát hiện xa nhất các bạn là khoảng 3 cm. Mà nếu với cảm biến mà phát hiện 3 cm, các bạn hình dung là thường là cái dạng cảm biến là dạng hình vuông, mà mỗi cạnh của nó đó là khoảng 5 cm. To nhỏ? To à, to hả? À, và với những dạng đó thì các bạn hình dung nó ứng dụng ở đâu? Đa số mà khoảng cách phát hiện tới 3 cm là nó ứng dụng ngành đường sắt là nhiều. Đây để phát hiện những thanh ray trong nhà ga, thanh ghi á, có bẻ hướng chưa, để cho đoàn tàu chuyển hướng các bạn ha. Rồi, thì với khoảng cách phát hiện của cảm biến thì nó tùy tại vật liệu, tùy kích thước vật liệu, độ dày cũng như cái cấu tạo của cái cảm biến ha. Rồi, ví dụ như đây là đa số là thép là 100% proximity ông đâu phát hiện được. Nhưng với đồng thì chỉ có 28% mới phát hiện được thôi ha. Thì đó, rồi với vật liệu thì các bạn sẽ thấy là như này. Nếu mà là thép thì khoảng cách phát hiện nó xa lắm. Ví dụ như với cảm biến này thì khoảng cách nó phát hiện miếng thép là tới 1.5mm. Nhưng inox thì phát hiện gần hơn ha. Nhôm thì phát hiện gần nhất, nó khoảng gần 0.5mm là nó mới phát hiện, xa hơn nó phát hiện được ha. Rồi tiếp theo, kích thước đối tượng. Nếu cái bọt các bạn phát hiện mà nó kích thước to thì nó dễ phát hiện hơn, khoảng cách nó phát hiện xa. Còn như vậy kích thước cái bọt mà nó nhỏ lại thì cái khoảng cách phát hiện nó gần lại. Như vậy thì tùy các bạn muốn ứng dụng cũng proximity này. Ví dụ các bạn điều khiển một động cơ tới đúng vị trí cho nó ngừng, vậy thì muốn nó ngừng chính xác thì cái miếng thép này các bạn làm nhỏ thôi ha, thì nó ngừng chính xác là chỗ đó. Còn nếu to quá nó vừa thấy miếng thép cái nó ngừng luôn cho đó ha. Rồi thứ hai, tùy theo cái độ mỏng đối tượng. Nếu miếng thép này càng dày thì càng dễ phát hiện, càng mỏng nó càng khó phát hiện ha. Rồi tùy theo cái vật liệu cấu tạo cái vỏ của cái proximity mà nó có khác nhau ha. Rồi khi chọn proximity thì các bạn sẽ lưu ý những cái điều quan trọng. Thứ nhất là cái vật liệu các bạn muốn phát hiện là cái gì, cái môi trường làm việc ra làm sao, cái cách lắp đặt như thế nào vân vân ha. Rồi ví dụ như đây là nó gợi ý cho các bạn, ví dụ những cái loại proximity nào thì tầm nhiệt độ làm việc ở gì và cái cấu tạo của proximity bằng vật liệu gì. Thì đa số proximity này cái thân nó làm bằng inox các bạn ha. Inox thì tốt không theo các bạn? Tốt nhưng mà giá tiền rẻ. Trong ba cái loại này thì cái loại cấu tạo phủ cái teflon này là loại mắc nhất ha. Mà tôi đã từng hỏi cho một cái người bạn của tôi làm trong ngành hóa chất, một cái proximity của Omron là phủ teflon này các bạn dùng. Một cái proximity đó giá khoảng 2.6 triệu một cái. Trong khi đó cũng tương đương với nó mà cái loại mà cái vỏ bằng inox có 200 mấy chục ngàn một cái. Trên lệch nhau 10 lần ha. Thì đương nhiên phủ teflon này thì nó làm việc trong môi trường nào cũng được, và nhất là những môi trường hóa chất nó không bị ăn mòn. Chứ thật ra cái inox thì bạn thấy nó bị xét không ạ? Hả? Có. À, nếu thật sự là đúng inox và 304 thì nó mới không bị xét, nhưng mà trên thị trường gần như bạn thấy ha. Thứ hai là thật ra nếu nó inox thì thật ra nó có phần vẫn là nhựa, thì cái những hóa chất nó len lỏi trong những cái tiếp giáp như hai nơi đó ha, làm phá hủy cái hợp biến ta. Rồi thứ hai là khi lựa chọn thì các bạn coi quan tâm coi mình cần cái loại nào, loại 2 dây hay loại 3 dây. Thì một cái lời khuyên của tôi là để dễ xài ha, các bạn nên chọn cái loại 3 dây dễ xài nhất. 2 dây cấp nguồn, 1 dây tín hiệu ra ha. Nhưng mà lưu ý trong một số hệ thống người ta đã có sẵn cái loại proximity 2 dây, người ta xài 2 dây, thì các bạn chuyển qua xài 3 dây được hay không? Mà nhất châu Âu, các hệ thống điều khiển tự động châu Âu nó xài proximity là nó xài 2 dây, không phải xài 3 dây. Theo bạn tại sao xài 2 dây hả? À, đỡ tốn dây. Giữa 3 dây giảm xuống còn 2 dây là giảm đi bao nhiêu phần trăm dây các bạn? 1/3. Vậy bạn hình dung trong hệ thống nó có 200 cái proximity, mà mỗi proximity kéo dây về tủ điều khiển là đi 100 mét, thì bạn nhân ra tiền dây rồi đó. Các bạn hình dung chưa? Rồi thậm chí sau này nó làm cái kiểu mạng phân bố nữa, những cảm biến nó đối tích hợp dạng chỗ, từ đó hai đường dây mạng dẫn về bộ điều khiển trung tâm thôi, nó tiết kiệm dây dẫn đi rất nhiều ha. Rồi do đó cái nguồn cung cấp này cũng như là cái loại dây nó rất quan trọng. Thứ hai các bạn sẽ lưu ý cái tải cho cái proximity làm việc ha. Đa số sau này nếu cái proximity các bạn đưa về cái ngõ vào là BOC thì gần như là tương thích tác động để đóng mở rồi ra là dễ dàng. Nhưng proximity một số cái mặt vi điều khiển do cái tổng cỡ vào ngõ vào của nó tùy thuộc cái tín hiệu hoặc tùy thuộc cái cách các bạn lập trình, do đó nó có thể là không nhận ra được thì các bạn sẽ lưu ý chuyện đó ha. Rồi cái môi trường làm việc cũng rất là quan trọng ha. Các bạn lưu ý là ví dụ như nhiệt độ hoặc độ ẩm của nó làm việc như nào thì đa số đồ CVT làm việc được môi trường nhiệt độ cao ha. Nhưng mà chống ẩm thì lưu ý tôi, ví dụ những nhà máy thực phẩm, rượu bia nước giải khát thì là như dây chuyền cho nó, các bạn đi trên nhà xưởng nó lúc nào cũng ướt hết thì lưu ý là chọn loại chống nước ha. Rồi cái loại chống sốc hoặc là những cái rồi CVT trong những máy gia công cơ khí, các bạn lưu ý này, có những máy CNC trong lúc nó gia công nó có cái dầu nó gọi là giải nhiệt cho phôi hoặc là dao ha, hoặc là mát, thì coi rồi CVT mà nó bị chạm vô cái đó có sao không, các bạn phải lưu ý chuyện đó ha. Rồi cái cách lắp đặt cũng rất quan trọng. Ví dụ như rồi CVT đa số trước đây các bạn Omron này nó bán thì các bạn mua giống y chang như hình này nè, nó bán cho bạn một cái lồng CVT có miếng bát để các bạn gắn lồng CVT vô, có hai con tán, hai cái lồng đền chống rung, chống tuột. Nhưng sau này đa số cái cách mà đóng gói mới nó bỏ cái miếng bát này đi rồi. À, tại có nhiều khách hàng về mua về làm thao tử làm bát và cái bát này nó không xài được. À, thành ra khi cái cách lắp đặt cũng rất ảnh hưởng tới lồng CVT này. À, tại nếu các bạn lắp đặt không đúng hoặc cái vật liệu này nó là khả năng là sinh ra cái từ đường nhiều quá thì có đang chưa có cái miếng nào tới, nó lồng CVT này nó bị gì? Lần mức 1 không bạn hình dung không? Theo đúng là phải thấy vật đưa tới thì riêng cái miếng bát này bạn gắn không khéo, cái vật liệu chọn đúng thì nó đã bị phát hiện. À, thì lưu ý những cái chuyện như vậy. Rồi, thì đối với CVT thì nó có cái này, nó có cái khoảng trễ khi mà phát hiện vật. Thì cái vật từ khoảng này thì cái CVT phát hiện, nhưng phải các bạn vừa nhích ra cái là nó tắt tín hiệu đâu, mà phải có khoảng trễ này cái tín hiệu nó ra đưa cái lồng CVT nó tắt ha. Rồi thì cái đối tượng phát hiện thì thật ra lồng CVT trong công nghiệp thì nó rất đa dạng. Cái dạng hình trụ này các bạn thấy trong các hệ thống tự động là nhiều, nhưng nó có những cái hình dạng, ví dụ dạng xuyến như thế này để nó phát hiện những cái bi thép. Bi thép này là bạn thấy đâu ha? Hả? Ổ bi nhưng xe đạp, xe gắn máy nguyên bi á. Ha, vậy thì những nhà máy mà chế tạo mấy viên bi này thì ra nó sẽ đóng gói cung cấp cho cái khách hàng của nó, đóng gói một hộp 1.000 viên bi, một bịch 1.000 bi, thì những bi sau khi gia công ra kiểm tra xong nó lọt qua cái này nó để đếm ha. Rồi thứ hai là trong những nhà máy đặc biệt, ví dụ như ở Việt Nam chúng ta cũng một cái dạng đồ CVT này xài trong các cái nhà máy thủy sản rất là nhiều. Tại sao đồ CVT xài trong nhà máy thủy sản các bạn? Phát hiện gì? À, thật ra thì cái ngành thủy sản mình nó phát triển nhưng hiện nay là đang lao đao các bạn. Thì cái thời kỳ đầu mà chúng ta nuôi được con tôm sú các bạn, thì cái lượng tôm sú đầu tiên mà xuất khẩu đi nhiều nhất là qua Nhật ha. À, rồi thì sau đó là thấy xuất đi ngon ăn quá rồi có những cái gian lận thương mại. Cái gian lận đầu tiên á là trong con tôm nhét cây đinh để làm gì các bạn biết không? À, tăng trọng lượng lên. Và cái lô vậy bên Nhật nó phát hiện ra, khách hàng nó sử dụng xong nó phản hồi về là bị phạt khủng khiếp. Và làm sao biết là tôm nhập vô nhà máy bị nhét đinh? Các công ty điện tử của Nhật là có cơ hội làm ăn, bán cho các nhà máy thủy sản những cái khung hình chữ nhật lắp trên dây chuyền sản xuất. Cái gối tôm mà chạy qua mà con tôm là có cái đinh thì cái máy nó báo lên, các bạn hình dung không? Và người ta biết là lấy bịch tôm đó ra kiểm tra lại ha. Rồi kỳ đầu là bị nhét đinh, sau đó là biết bên Nhật nó, các nhà máy thủy sản được trang bị những máy phát hiện đinh rồi, không nhét đinh nữa, nhét chì các bạn. Hả? Chì so với đinh thì sao ha? Thứ nhất độc hơn, thứ hai nặng hơn đinh. Rồi, mà chì nó không nhiễm từ. Vậy thì cái lô máy đầu tiên về các nhà máy thủy sản, tới khi nhét chì thì không tác dụng nữa, phải mua cái lô máy mới về, tạo cơ hội làm ăn lần thứ hai cho các công ty điện tử Nhật Bản. Hả? Rồi sau khi phát hiện luôn cả chì rồi, thì giờ không nhét đinh, không nhét chì. Các bạn biết thời gian gần đây là ta làm gì trong con tôm không? Không phải bơm nước, bơm rau câu các bạn. Tôm nhiêu ký các bạn? Tôm nhiêu ký? Các bạn nào có đi chợ không? Hả? Đi chợ cũng không mua cái đấy. À, tôm đi chợ mà em không dám ăn tôm hả? À rồi, à, rau câu nhiêu ký? Cái này chắc ăn rau câu thì chắc là đừng nói là không có bao giờ đi dẫn bạn gái ăn rau câu à? Không có bạn gái để dẫn đi. À, rồi rau câu thì các bạn đi mà tới cửa hàng chè các bạn vẫn mua rất là rẻ, một ly rau câu thì có mười mấy ngàn. Còn các bạn mua bột rau câu mà các bạn về nấu nó còn rẻ nữa. Các bạn vô mà rau câu mà bơm vô tôm thì có cách gì phát hiện? Cái màu rau câu nó cũng trong suốt y chang cái màu thịt con tôm các bạn. Ha, thì lúc này các khoa học kỹ thuật là không tỏ ra hiệu quả. Và các nhà máy thủy sản phải dùng cái biện pháp khoa học quản lý. Tức là trước đây cái tôm loại 1 nhập về nhà máy là từ tất cả nguồn nào thì gom lại loại 1 hết, đưa lên dây chuyền sản xuất lần. Thì bây giờ không làm chuyện đó nữa. Tôm loại 1 thu mua từ công ty nào, thu mua từ thương lái nào là có số lô nhập vô, sản xuất hết loại 1 của công ty đó, của thương lái đó, rồi mới qua của loại khác. Và như vậy cái lô tôm thành phẩm nó in số lô cho nó đó, là có luôn cái nguồn gốc đầu vào, quản lý kiểu đó thì mới được ha. Đó là nhất là những cái dạng proximity khác nhau, là dạng nhất là dùng cho ngành thủy sản. Cái dạng thứ hai là dùng cho ngành may mặc và giày dép các bạn. Tại sao proximity này dùng cho ngành may mặc và giày dép? Theo bạn phát hiện gì? Hả? Kim loại. Theo bạn phát hiện gì? Hả? Phát hiện gì? Chỉ hả? Quần áo thì đương nhiên có chỉ rồi. Có bạn nào ở đây mà từng thô quá rồi, hoặc hồi mà họ phổ thông học là gì đó, công nghệ may vá rồi. À, gãy kim. Nếu các bạn từng may vá bằng tay rồi, bảo đảm là phải có một lần bị gãy kim, đúng không? Vậy thì trong ngành may mặc các bạn dùng nguyên tắc là đã được đào tạo, công nhân may mặc được đào tạo thì gãy kim là phải báo trưởng ca thay kim. Nhưng mà nó bị cái các bạn bị gãy kim nhiều quá bị trừ đánh giá ABC các bạn dùng. Do đó nhiều khi có những công nhân may bị gãy rồi nhưng mà thủ số kim sẵn theo người, tự thay luôn không báo trưởng ca mà cái đầu kim gãy vẫn còn trong áo các bạn vô ha. Nằm áo còn đỡ, mặc vô cái còn đầu kim gãy thì phát hiện dễ không? Nằm trong đế giày mà vận động viên nhà nghề mà cỡ như là thu nhập một năm cả trăm triệu đô bên Mỹ mang cái đế giày mà xuất khẩu từ Việt Nam qua mà có cái đinh nằm trong đó chắc là công ty nó đền chết luôn. Các bạn hình vô không? Thành ra nó phát hiện kim. Rồi đôi khi một số cái dây chuyền sản xuất cái giày mà đặc chủng, cái giày mà nó có nguyên miếng thép với cái đế mà, thì những cái đế giày nào người ta quên bỏ miếng thép thì nó phải báo để loại ra ha. Cái giày nào người ta để miếng thép dưới đó mày, theo các bạn cái đế thép nha, giày đinh là không có đinh, giày đinh là tại nó có u cục nhựa thôi chứ không phải là có đinh trong đó. Còn cái đế giày các bạn có nguyên cái miếng thép nằm dưới đế hả? Không phải, đa số giày cho quân đội hoặc giày cho kỹ sư công trường. Tại sao quân đội nó có giày có đế thép trong đó? Theo các bạn tại sao nó cần có đế thép dưới hả? À, tại vì sao chiến tranh Việt Nam nó mất kinh nghiệm, nó bị sập cái hầm gì mà nó phải cầm giày có đế thép trong. Hầm trong. Thứ hai là các kỹ sư đi các công trường xây dựng phải mang giày có đế thép để làm gì các bạn biết không? À, chống đinh rất quan trọng nha các bạn. À, cái thời gian mà trước đây cách đây khoảng chục năm mà tôi rất là nhiệt tình đi các nhà máy sụp sạo, nhà máy ai mà cần hỗ trợ thì tôi đi liền, là tôi phải sắm đôi giày đó. Thứ nhất là đế thép, thứ hai là nó chống hóa chất, chống trơn trượt. Giày ba ta các bạn đi giày thể thao thì vô đó là chết hết nha. Rồi như vậy thì cái bộ proximity này rất đa dạng, các bạn có thể nhiều hình dạng khác nhau chứ không phải là dạng hình trụ ha. Rồi ở đây là nó rất là nêu cái những slide sau nó nêu rõ cách sử dụng cái bộ proximity 2 giây, tính toán đấu dây như thế nào, tính toán cái tải đằng sau. Thì cái này sau khi có tài liệu các bạn tự xem, cái này là sở trường của mình rồi, xem rất dễ nha. Gợi ý là khi có các bạn xem nha, chứ không thôi là tới lúc mà thi cuối kỳ mà tôi hỏi một cái nha, là liên quan phần này không biết tính toán cái điện trở này là nhán chịu đó nha, có hết rồi đó. Rồi cái quan trọng rồi, proximity nó có cái gọi là cái thời gian đáp ứng, thời gian trễ các bạn. Thời gian trễ này như nào? Tức là khi proximity này thấy vật thì ra tín hiệu nó ra nó đó, các bạn thấy nó ồn nó sẽ sao trễ hơn thời gian T1. Tại sao trễ hơn thời gian T1 mà nó không thấy lệnh? Tức là khi cái miếng thép này đưa vô khoảng không gian mà rồi xin đây thấy rồi, thì cái ngõ ra hay là con trang ST, con trang to ngõ ra đó, nó vẫn trễ hơn thời gian T1. Tại sao trễ hơn? Bởi vì tín hiệu không thể nào đột ngột mà lên thẳng được. À, này trong ngôn mặt điện tử. Tại vì các bạn đã kích cực B rồi thì dòng IC có nó xuất hiện vẫn là sao? Liên tục trễ hơn B một khoảng thời gian luôn rồi. các bạn hình dung chưa? À rồi, vậy thì khi mà cái bận mà ra khỏi không gian của siêu tia phát hiện thì nó ra chúng ta off cũng trễ hơn. Và bình thường các bạn không quan tâm đến thời gian trễ là lắm, trừ một số trường hợp cái rồi siêu tia này các bạn ứng dụng trong những trường hợp mà đo đạt với tốc độ cao thì phải lưu ý trường hợp này. Tôi lấy minh họa luôn. Đây là nó dùng cái rồi CBT nó để đếm cái răng trên một cái nhông. Mà cái ứng dụng này hiện nay nó dùng trên xe hơi, xe máy đã nhiều rồi. Ở đây có bạn nào đi dòng xe của Honda mà phun xăng điện tử không? Có còn thấy cụm dây công tơ mét nó đưa ra bánh trước không? Còn không? Hả? À, những dòng xe phun xăng điện tử của Honda bây giờ bạn không còn thấy cụm dây công tơ mét đưa ra bánh trước nữa. Ha? Mà nó nằm đo đạt, nó đo bánh sau. Còn nếu Yamaha là vẫn còn, nhưng mà phải không phải còn cộng dây cơ khí cơ mà cộng dây điện. Lưu ý vậy ha. Vậy thì nó sẽ đo như thế nào? Thì cái chuyện đo này rất là quan trọng ha. Nếu mà các bạn dùng, nếu mà cái bánh răng này, cái bộ CVT này các bạn chọn cái tốc độ đáp ứng nó chậm quá thì xảy ra tình trạng gì? Nếu mà cái nhông này quay quá nhanh, ví dụ cái nhông này nó có 10 răng trên một vòng quay, các bạn vô, vậy trung bình khi mà quay á, một vòng nó đếm được 10 tín hiệu đúng không? Đúng không? Mà quay nhanh quá, nó chưa ốp mà nó đã thấy cái năng kế tiếp rồi, thì có nghĩa là bây giờ sẽ đến tình gì vậy? Ở mức 1 luôn. Hai cái bánh răng đã qua nhưng mà các bạn chỉ có một xung. Các bạn dùng, mà nếu các bạn dùng cái đồ xin này đếm tốc độ xe thì dẫn đến chuyện gì các bạn biết không? Sai tốc độ. Tự nhiên nó báo sai tốc độ, đang nhanh tự nhiên báo chậm, dẫn đến tình trạng là gì? Cái này trong xe phun xăng là có rất hiện tượng dễ. Do đó phải là cứ nói là mình là học ngành điều khiển tự động trong xe máy, mình có rồi CVT thấy nó hư là kiếm rồi mua rồi CVT ngoài đảo bỏ vô là nó chạy được luôn nha. Nó chạy được một số điều kiện thôi, các bạn chạy tốc độ cao có thể là sẽ khác, thời gian đáp ứng nó không đúng ha. Thứ hai nữa là với những cái xe gắn máy, bạn dùng cái rồi CVT nó gắn trong xe đó, cái dòng tiêu thụ á nó rất thấp, các bạn hình dung không ha. Rồi như vậy thì ví dụ như đối với những xe ông tăng tử, bạn hình dung này, cái ISO nó sẽ được lập trình khi các bạn kéo ra thì nó hiểu các bạn muốn sao, tăng tốc thì nó sẽ phun xăng nhiều thì động cơ quay nhanh hơn, làm cái nhông này quay nhanh nữa đúng không? Mà quay nhanh quá mà rồi xin đi mà đếm bạch thì nó hiểu là gì, xe chạy tốc độ chậm lại thì nó sẽ phun xăng ít đi. Các bạn thấy tự nhiên nó đang giọt lên cái tự nhiên nó giảm tốc độ lại, nhưng mà sau đó nó vẫn thấy các bạn giữ ga thì nó hiểu là bạn muốn gì, muốn tăng ga nữa. Như vậy cái xe bạn giống như con ngựa chạy đó, nó chồm lên cái nó cựng lại, chồm lên cái nó cựng lại ha. Đó là thứ nhất là nó ảnh hưởng tới chế độ phun xăng của xe. Cái thứ hai, cái rồi CVT này trong xe hơi đa số là nó lắp ở mỗi bánh xe có cái rồi CVT để đếm cái tốc độ bánh xe, nó phục vụ chức năng cái thắng ABS. Các bạn từng nghe nói thắng ABS chưa? Hả? Chống bó cứng là chống bó cứng sao? Rồi bây giờ nếu nói xe hơi, giờ có thấy cái thắng trên xe hơi chưa ha? Thấy chưa? Chưa. Nó có mấy cái, nó có mấy cái thắng, có mấy cái chỗ đập thắng. Một. Còn trên xe gắn máy các bạn muốn thắng hai bánh thì phải làm sao? Bóp hai tay đúng không? Có khi nào mình bóp một tay mà thắng luôn hai bánh không? À có. Hiện nay Honda bán đầy nhất Việt Nam. Cái xe nào các bạn mua mà có chức năng combi brake ấy, và tôi khuyên nếu sắp dịp sắp tới và sắp làm đồ án hoặc luận văn thì gia đình mà có thưởng mua xe gắn máy thì mua xe có chức năng combi brake, các bạn thấy nó hiệu quả tức thời. Tôi đã thực nghiệm rồi nha. Bây giờ các bạn đang chạy nhanh, các bạn bóp thắng trước, chuyện gì xảy ra? Nó dồi lên sao? Sao nó dồi lên? Hả? Nó chung giống cái combi. Cái xe các bạn trở thành cái combi, mà cái tâm combi là bánh trước. Còn các bạn quay được cái góc bao nhiêu là tùy kỹ năng các bạn và tùy tốc độ chạy. Đúng không? Và có khả năng nó quay luôn cái góc 180 độ và mình nằm dưới đường luôn. Đúng không? Vậy đang chạy mà các bạn bóp thắng sau lại, chuyện gì xảy ra? Cả lết. Chuyện này là ít té hơn nhưng mà nó hiện tượng lết bánh làm nguyên vệt cao su trên đường. Tại lúc đó bánh sau được lót cứng rồi mà bánh trước vẫn còn quay nó kéo đi. Vậy tốt nhất thắng lần là 2 thắng. Và có bạn nào đi xe máy thắng lần 2 thắng không? Có. Và an toàn nhất là thắng 2 thắng. Và Honda nó nghĩ ra an toàn vậy, ta đã làm cái xe combi brake vậy. Làm rất đơn giản các bạn. Tôi tháo ra tôi coi rồi. Các bạn bóp thắng sau á, nó có một cọng dây nó kéo qua thắng trước, nó gịch thắng trước lại cái. Ăn luôn thắng trước. Đa số ở Việt Nam làm là những dòng xe nào thắng trước là thắng dĩa, thắng dầu á. Còn đối với xe gắn máy bên Nhật, thắng trước là thắng tan trống, thắng dầu thắng dĩa gì làm được hết trơn. các bạn vô mà duy nhất hiện nay chưa mới Honda là Yamaha không có cửa, Suzuki không có cửa luôn, mà tôi nghĩ phải 20 năm sau trên xe Suzuki Yamaha mới có. Tại vì cái chuyện này một cái chuyện rất đơn giản, các bạn có nào vào đi xe 78 chưa hả? Xe 78, 79 các bạn đi chưa? Các bạn đang đi số 3 nó muốn trả về số mo, trả về số 1, các bạn phải làm sao? Lập lùi à, trả lùi về. Còn bây giờ các bạn đang đi xe bây giờ đang số 4, các bạn muốn về số mo làm sao? Tới luôn cả. Tới luôn, gọi là số vòng á. Và cái này trên xe Honda có từ năm 81. Mà phải 20 năm sau là năm 2001 Yamaha Suzuki mới có. Vậy cái chức năng combine brake này Yamaha và Suzuki cũng không tới 20 năm, tại combine brake này Honda cũng ra khoảng 10 năm rồi, là sắp tới sẽ có. Rất an toàn các bạn. Và trên xe hơi thì cũng vậy, các bạn đạp một cái chân thắng thôi và nó ăn luôn 4 bánh. Và như vậy thực ra khi bạn đạp thắng vì lý do có một cái bánh nó bị bán đứt hay là cái dầu nó bố thắng nó mòn gì đó, nó ăn không bằng ba cái bánh kia, có nghĩa lúc đó cái cảm biến này đo tốc độ từng bánh. Và nếu nó thấy một bánh mà tốc độ nhanh hơn ba bánh còn lại thì bạn biết nó làm gì không? Nó nhả bớt ba cái bánh kia ra, đồng thời nó tăng cái lực dầu cho cái bánh thứ tư này, để đảm bảo lúc nào tốc độ của bốn bánh cũng phải sao bằng nhau. Và gần như mà các bạn đi thắng xe bếp, tùy tốc độ các bạn chạy gần như các bạn đạt thắng, không có chuyện chuyện là lết bánh, không là còn tượng trong kỹ thuật người ta gọi là grip xe. Các bạn coi Fast and Furious 2 hả? Có. Vậy thì bạn hình dung những cái phim mà làm cái xe hơi mà nó ôm cua đó, các bạn thấy nó giống như combo không, cái bánh trước gần như nó không quay, cái bánh sau nó lướt qua luôn á, thì những xe đó là đậu rồi hết. Cắt bỏ chức năng thắng ABS thì mới làm được chuyện đó ha. Chứ những dòng xe mà bạn tên Fast and Furious là xe xịn không mà là có chức năng ABS hết trơn á, nhưng mà để làm được chuyện đó là nó phải cắt bỏ chức năng đó đi ha. Thì lưu ý để cho các bạn thấy là sau này những cảm biến này gắn vô ở những hệ thống đo đạc này thì các bạn phải cẩn thận cái tốc độ đáp ứng của nó ha. Rồi, đó là cảm biến thứ nhất là cái proximity. À, cảm biến thứ hai thì cái này chắc là trong môn đo lường thầy nói rồi. Encoder. Thầy có nói nguyên lý là vậy chưa? Có rồi đúng không? Vậy nhìn trên cái slide này nói với tôi nè. Trên đây có ba cái loại encoder. Cái cụm thứ nhất có hai cái giống nhau, cụm thứ nhì, cụm thứ ba, cho tôi biết những encoder này là loại gì vậy? Có bạn nào nói được không? Encoder gì trong lúc học môn đo lường công nghiệp các bạn biết những loại nào? Hả? Quang, dùng quang. Quay là rotary. Quang. Đương nhiên encoder giờ xài quang hết rồi. À, tương đối tuyệt đối hả? Từ không chính xác thôi nha. Tuyệt đối thì đúng. Tuyệt đối là tên tiếng Anh nó là gì? Absolute. Còn tương đối à, incremental không phải là dịch là tương đối mà lại là xung gia tăng, có nghĩa là cứ quay thì nó cứ phát xung à. Rồi thật ra trên hình này các bạn không có biết cái nào là incremental hoặc cái nào là absolute đâu, mà chỉ biết hai loại. Thứ nhất cái cả hai cái này là dạng rotary, cái này cũng dạng rotary là dạng xoay, còn cái loại dưới này là dạng linear. Có nghe thầy nói trong môn đo lường công nghiệp chưa? Là dạng thẳng. Các bạn thấy giống như cái thước gạch của mình không? Thấy nó mắc vạch không? Và nó trượt trên đó. Thì trước đây những cái máy gia công cơ khí CNC nó dạng xài dạng linear là nhiều. Mà linear là thường là dạng absolute, nó theo cái trục máy luôn. Nhưng sau này về do cơ cần chế tạo cái dạng linear này giá thành nó rất cao, bây giờ ta chuyển qua dạng rotary hết. Từ chuyển động thẳng mà các bạn chuyển qua chuyển động xoay, chuyển được không? Được, có cơ cấu cơ khí chuyển hết ha. Rồi, như vậy thì thật ra các bạn có hai loại nè, là cái loại incremental encoder và absolute encoder. Thì cái này người ta gọi là dạng xung gia tăng ha, cái này dạng tuyệt đối. Rồi đây cấu tạo của nó không cần nhắc lại đúng không? Đương nhiên sau này nó quang hết, bên phát quang bên thu. Và đây là cái dĩa đục lỗ, nói đục lỗ là theo từ dễ hình dung nha, chứ giờ cái dĩa này là bằng thủy tinh hết, không có đục được đâu, mà nó chỉ làm cái gì thôi à, khắc vạch à, cái vạch đen thì ánh sáng không qua được, cái chỗ nào không khắc vạch đen thì nó cho ánh sáng qua. Rồi cái loại tuyệt đối là cái nhất mã nhị phân thì dễ rồi ha. Ngoài nhà mã nhị phân các bạn còn mã ray, còn nhớ mã ray là sao không? Dịch nó lên trái một cái soi cọc xuống hả? Dịch còn nhớ mã ray nó khác, là nguyên lý của mã ray nó làm sao không? Nhớ cách chuyển mã. Hả? Tức là có một cái dòng mã bình thường, sau đó mình nhích nó lên một quắt sang trái một ô rồi bắt đầu chưa chính xác lắm. À giữa giá trị này với giá trị kia khác nhau có bit duy nhất thôi, các bit còn lại giống nhau hết, được chưa? Rồi như này, đa số cái loại mà encoder dạng absolute của châu Âu nó chuộng sản xuất loại mã ray hơn. Của Nhật Bản đó, các bạn muốn mã ray cũng có, mã mã binary cũng có, mã bcd cũng có. Vậy thì hỏi lại, nếu bây giờ giả sử trong tay mình có cái encoder mã ray mà vi xử lý, mình có xử lý mã ray không? Vậy làm sao chuyển từ mã ray sang mã nhị phân? Còn bạn nào nhớ không? Trong môn nào? Cái này trong môn nào? Kỹ thuật số. Thì còn nhớ không? Tập kỹ thuật số còn không? Còn. Hả? Rồi vậy nếu không còn thì phải làm sao? Hả? Giải mã. Tại vì cái này tôi đã từng có cho cái câu hỏi kiểu này trong một cái lần thi cuối kỳ, mà gần như là các bạn trên lớp tôi hỏi rồi mà không bạn nào quan tâm để tìm cái cách chuyển đổi mã trên cuối kỳ tôi cho thi, và trong lúc ôn tập cũng chẳng có bạn nào hỏi tôi. Tôi cho thi thử dính hết câu này. Rồi cái nhìn cái mặt này là chắc nhớ là cách làm rồi gì? Trong mẫu thi số gì? Dùng cổng gì? Rồi đương nhiên bây giờ nếu chuyển đổi này là chắc chắn một điều là tôi không khuyến cáo các bạn xài cái cổng XOR này để làm mạch chuyển đổi, mà các bạn phải chuyển đổi bằng phần mềm luôn. Bạn vi xử lý mình là công cụ rất mạnh hơn kỹ thuật số đó gì, đúng không? Đúng. Vậy thì các bạn có cái encoder này mã ray bao nhiêu bit, các bạn đưa vào mã vào vi xử lý bấy nhiêu bit, đúng không? Sau đó chuyển đổi bằng cái chương trình bên trong. Vậy từ cái mạch này các bạn thử nghĩ coi cái cách chuyển đổi là như nào dựa vào sơ đồ nguyên lý như này. Trong đây cái bit nào bit nhỏ nhất? J0. À, bit 0, J0 nhỏ nhất, J3 lớn nhất. Vậy B3 là bằng? J3 so với lại B3 sẽ bằng? B3. B3. Rồi tương tự B2 bằng? J3 so với lại J6. Đúng không? Rồi. Rồi ngoài ra các bạn còn cái mã là mã BCD. Mã BCD là mã sao? Mã từ 0 đến 9. Vậy một chữ số mình phải cần mấy bit? 4 bit. 4 bit. Rồi vậy tôi giả sử như này. Tôi có cái encoder ha, mà nó hiển thị cái góc tròn từ 0 đến 359, tức là bao nhiêu độ? Tôi hướng cái 0 360 độ của cung tròn luôn. Được chưa? Dạng tuyệt đối. Nha, mã BCD. Vậy theo các bạn nó có bao nhiêu dây tín hiệu ra? Đương nhiên encoder là phải cần cấp nguồn không? Có. Có, 2 dây cấp nguồn. Tôi không kể dây bột giáp. Vậy cần bao nhiêu dây tín hiệu ra? 3 dây tín hiệu ra. Mấy dây tín hiệu ra? Giá trị của nó là từ 0 đến 359 là nguyên cái vòng tròn á. Mấy dây? Hả? 10 dây. 0359 thì là 0 đến 359 thì bao nhiêu giá trị, bao nhiêu chữ số đó bạn biết ngay liền. Mấy dây? 10 hay 12? Tại sao 10 bạn? Cái kia có 3 vòng 2 dây. À, cái này lưu ý nha. Như của ông Ron thì do cái chữ số hàng trăm nó thay đổi từ 0, 1, 2, 3 ra, bạn cần 2 bit là đủ. Thành ra đôi khi bạn mua cũng encoder đó mà mã BCD thì có khi có hãng nó đưa bạn 10 dây tín hiệu, có khi nó đưa 12. Thì các bạn lưu ý chứ không phải nó encoder cấp cho bạn có 10 dây, bạn nói này thiếu là không đúng. Được chưa bạn? Ha, rồi. Có một cái nữa. Bây giờ ở đây cho bạn thấy hình dạng thực tế của encoder dạng absolute và dạng incremental. Các bạn quan sát coi nó có khác nhau gì không? Có khác nhau gì không? Không. Cũng là khối tròn, cũng có cốt ra vậy. ha. Rồi cho coi tiếp cái nữa thông số đây. Dù là implementation encoder hay absolute encoder thì cái đường kính của encoder từ nhỏ nhất là 25mm, lớn nhất là 60mm. Đường chung kính cái cốt ra là nhỏ nhất 4, lớn nhất là 10. Absolute hay implementation thì như vậy đó. Vậy bằng hình dạng bên ngoài các bạn không thể nói được phân biệt đâu cái là cái absolute encoder, đâu là implementation encoder. Vậy dựa vào yếu tố nào nếu cái encoder đó mất hết nhãn mát? Hả? Rồi bây giờ tiếp. Vậy đơn giản, nếu mà đã nói cái encoder dạng absolute theo các bạn người ta cần chính xác không? Hả? Đã nói tuyệt đối là phải sao? Phải chính xác ha. Mà nếu chính xác thì các bạn phải cần bao nhiêu giá trị trên vòng quay của nó là gọi là tương đối chính xác? 100 vòng quay thì 100 giá trị trên vòng quay thì chính xác chưa? Chưa. Hả? Chưa. Chưa, cỡ nhiêu? 360. À 360, ít nhất phải là 200 256 gì đúng không? Mà nếu 200 256 rồi là bao nhiêu bit? 256 giá trị thôi. Là 8 bit. Thêm 2 dây cấp nguồn nữa là encoder đó có mấy dây ra? 10 dây ra. Trong cái đó dạng xung gia tăng, 2 dây cấp nguồn với một xung A nữa là mấy dây? 3 dây. Nếu nó có xung A, xung B nữa là 4 dây. Xung A, xung B, xung Z nữa là mấy dây? 5 dây. Thậm chí em có đồ đông các bạn đặt hàng cái loại đặc biệt, xung A có xung A bù, B có B bù, Z có Z bù, là tối đa mấy dây? 8 dây. Vậy thì các bạn dùng với cái encoder mà dạng absolute thì gần như nó là đã tuyệt đối thì phải độ phân giải phải cao nha. Mà độ phân giải cao thì các bạn nhìn mà từ 10 giây trở lên là có khả năng encoder đó là dạng absolute, là xác suất cao ha. Còn những cái loại mà thí dụ dạng xung gia tăng thì tôi nói các bạn lớn nhất là A bù, B bù, Z bù hết rồi, không còn nữa đâu, thì 8 giây là tối đa ha, lưu ý. Rồi như vậy thì cái đường kính encoder các bạn dùng lớn nhất là 60, nhỏ nhất là 25mm nha. Vậy thì cái dĩa quang trong nó phải sao? Cái dĩa quang nằm trong encoder phải sao? Phải nhỏ hơn này đúng không? Rồi tiếp theo các bạn coi độ phân giải. Hiện nay của Omron độ phân giải lớn nhất là 6.000 xung trên một vòng quay. Vậy nếu mà với cái đường kính cái dĩa là 25mm mà các bạn khắc 6.000 vạch đen thì các bạn hình dung cái chuyện này không phải cái công ty nào cũng được. Nó liên quan đến hai công nghệ. Thứ nhất về mặt cơ khí, làm sao cắt được trên cái dĩa nhỏ vậy mà cái vạch nhỏ vậy. Thứ hai, nếu cái vạch nhỏ vậy thì con led phát, con led thu nó phải sao? Cái tia nó cũng phải nhỏ luôn. Các bạn được. Rồi cho các bạn luôn, encoder đường kính 60mm luôn. Các bạn đục lỗ thật sự á, trên đó các bạn đục được bao nhiêu lỗ? Ha? Và thật sự với cái encoder này chưa phải là giới hạn trong thực tế hiện nay các hãng chế tạo. Có những động cơ sạc vô của các hãng châu Âu ha, cái encoder nó hồi tiếp về là 2 triệu xung trên một vòng quay nha các bạn. 6.000 này là bình thường, được chưa? Rồi tiếp theo các bạn coi tôi là tốc độ đáp ứng tối đa của encoder này là 12.000 vòng một phút, là cao không hả? Các bạn gắn vô động cơ AC có 1.500 vòng phút à, xài biến tần nâng nó lên luôn, tối đa được 3.000. Xài sạc vô hiện nay đa số thị trường Việt Nam 3.000 đến 6.000 vòng một phút thì encoder này vẫn đáp ứng bình thường. Nhưng tại sao nó không quay hơn được? Cái encoder nó không quay tốc độ cao hơn được nữa. Theo các bạn hả? Vì xử lý à, thứ nhất là do cái mặt trễ, các mặt điện tử quay nhanh quá thì giữa xung này xung kia nó chồng lên nhau. Cái đó là một lý do. Cái lý do thứ hai giới hạn về mặt cơ khí các bạn. Cái dĩa quang mình gắn trên cái cốt, cái trục để cho nó quay đúng không? Mà muốn cho nó quay thì các bạn hình dung nó quay với tốc độ này là không phải quay thường, là phải có cái gì? Có bạc đạn. Giống như xe con máy các bạn vậy đó. Các bạn đâu mà đã có cốt máy, có bạc đạn thì cái tốc độ quay là phải luôn luôn giới hạn. Về mặt cơ khí các bạn không thể quay với vận tốc vô tận được. Lưu ý tôi như vậy nè. Rồi còn điện áp cung cấp của nó thì bạn thấy rất đa dạng. 5V, 5 đến 12, 5 đến 24, 12, 12, 24, vân vân. Rồi ở đây nó cũng có ngõ ra dạng NB, NB, NB nha. Thì tương tự rồi, Simply nói rồi, đây tôi không nhắc lại. Rồi đây là cái mô hình ứng dụng nó. Qua mô hình này tôi có những câu hỏi cho các bạn. Cái mô hình này nó cắt ton các bạn. Ton chạy ra, cái encoder mình là có cái bánh cao su nó tựa lên bánh ton. Và cái đường kính bánh, cái chu vi bánh cao su này tôi giả sử là 100mm. Một chu vi nó là 100mm. Và encoder này độ phân giải là 1.000 xung trên một vòng quay. nghe hai thông số tôi cung cấp nha. Vậy theo các bạn, cái máy cắt này chúng ta chính xác tới bao nhiêu mm? Về lý thuyết ngàn xung trên vòng gì đó. Về lý thuyết chúng ta cắt được tới độ sai số nhỏ nhất là bao nhiêu? Máy bao nhiêu? Sao tính nhẩm lâu như vậy? Một vòng quay là một chu vi là được chiều dài đóng tên ra là 100 mm đúng không? Mà một vòng quay là 1000 xung, vậy 1 mm tương ứng bao nhiêu xung? 10 xung. Mà các bạn đếm chính xác tới mấy xung? Tới 1 xung đúng không? Vậy sai số lý thuyết sẽ là 0.1 mm. Đó là tôi đang nói sai số lý thuyết. Còn thực tế có thể sai số vài mm là chuyện bình thường. À, rồi bây giờ như này, các bạn đếm xung thì các bạn đếm bằng vi điều khiển, đếm bằng BOC, đếm bằng máy tính kiểu gì tôi không biết, chắc chắn các bạn đếm rất chính xác, không thể sai. Nhưng phần cơ khí với cái chuyện chúng ta đếm nó sai lệch rất nhiều. Sai lệch làm sao? Quay trở lại cái hình này, rồi lấy ngang cấp đơ mà mã nhiều hơn này cho dễ. Bây giờ tôi đọc cái giá trị tuyệt đối của cái vector này là 100, thì cái này ở tuần nào các bạn? Cung 5. Mấy? Cung 5. Cung 5 đúng không? Rồi. Cái giá trị kế tiếp mà các bạn đọc nó sẽ là 111 đang cung mấy? Cung 8. Vậy về mặt cái số mà các bạn đọc nó sinh lệch nhau mấy giá trị? 2 giá trị đúng không? Đang từ cung 5 tới cung 8 đúng không? Rồi, nhưng thật sự ra về mặt cơ khí, nếu các bạn đọc thay vì 100 với 111, bây giờ các bạn đọc là 101 nó đang cung mấy? Cung 6 gì? Cái giá trị kế tiếp các bạn đọc sẽ là 110 là cung mấy? Cung 7. Cung 7. Được chưa? Vậy từ cung 6 qua cung 7 sinh lệch nhau mấy giá trị? Một giá trị. Một giá trị. Các bạn vô. Cái đó là về mặt cái các bạn đọc bằng vi điều khiển hay BOC tôi không biết, nhưng về mặt cơ khí ta nói nó không có lợi. Ta nói cái factor này không có quay. Về mặt cơ khí là tại sao vậy? Cái chỗ mà các bạn đọc cái cung 5 á là ngay mép này nè. Các bạn chỗ các bạn đọc cung 8 á là ngay mép này nè. Nó trên nhau bao nhiêu độ? Trên nhau, ví dụ tôi ví dụ 92 độ. Phải không? 92 độ là qua khỏi chỗ này là bao nhiêu độ? Còn cả con 6, con 7 là 90 độ gì? Đúng không? Nhưng cái chỗ mới nãy các bạn đọc á là con 6 đọc ngay mép này. Con 7 các bạn đọc ngay mép này. Về mặt điều khiển chúng ta đọc có phải là hai giá trị hoàn toàn khác nhau không? Nhưng về cơ khí mới nãy vị trí ngay chỗ này đó, mới nãy từ đây đến đây là 92 độ, nhưng mà từ đây đến đây á là 88 độ. Các bạn vô, vậy về mặt cơ khí nó có lệch nhau nhiều không? Nó lệch có 2 độ trên cả 360 độ các bạn vô. Gần như về mặt cơ khí là không có nhích. Nhưng mà giá trị chúng ta đọc về là thay đổi nhiều. Vậy thì thật sự ra nãy giờ khi mà với cái kia tôi nói bạn tính toán á, mà tính toán chơi là sai số lý thuyết mà chúng ta tính là được cho cái số xung chúng ta đếm. Còn thật ra chúng ta cắt cái tấm to nó sai bao nhiêu là còn phụ thuộc anh cơ khí. Rất quan trọng. Rồi bây giờ hỏi tiếp nè. Cũng cái mô hình cắt mới nãy à, bây giờ cắt nó bị sai nhiều quá. Bây giờ mới đề nghị giải pháp nâng cao độ chính xác lên. Bây giờ người ta muốn thôi, giờ mới nãy bạn tính ra sai số là 0.1 mm, bây giờ muốn sai số là 0.01 mm, các bạn có những giải pháp nào thôi? Bây giờ độ chính xác nó yêu cầu phải tăng lên mấy lần? 10 lần. Các bạn có những giải pháp nào? Hả? À, giảm chu vi. Giảm bao nhiêu lần? Cái một bạn đề nghị biện pháp là giảm chu vi là bạn liên tưởng nhanh nhất thôi. Giảm 10 lần. Thay chu vi ban đầu là 100 mm đúng không? Vậy thì bây giờ chu vi còn lại nhiêu? 10 mm. Đó là cách thứ nhất. Các bạn nào còn cách nào nữa không? Hả? Cách thứ hai là kiếm encoder khác, mà thay vì 1000 xung vòng quay, giờ kiếm encoder bao nhiêu xung vòng quay? 10.000. 10.000 xung ông drone này mới nãy trên tài liệu có không? Không, 6.000 nè. Vậy là mua cái hãng khác, phải quay qua mua cái hãng châu Âu. Mà từ châu Á qua châu Âu các bạn hình dung cái giá nó khác nhau rồi đó. Mà từ 1.000 xung vòng quay tới 10.000 xung vòng quay là cái giá chênh lệch luôn. Không tới 10 lần đâu, nhưng cũng 7-8 lần á. Theo bạn chọn giải pháp nào? Giảm chu vi. Vậy thì với cái ví dụ này tôi minh họa thì các bạn trả lời giống như mà cái chuyện cười tôi đọc trên mạng xã hội. Tức là có cái xe ô tô đang chở hàng, nó chui qua gầm cầu vượt, cái cầu vượt cao 3,5 m, cái xe cao 4 m. Thì hỏi làm sao để cái xe đi qua được, thì đáp án là kêu tài xế xuống xì bánh xe cho nó xẹp bớt rồi xe chạy qua. Hợp lý không? Hợp lý, nhưng cái bánh xe nào cao tới nửa mét lận các bạn? Các bạn xẹp xuống tới nửa mét lận, nói tôi nghe coi. Hả? Trừ cái xe đặc chủng mà có hầm mỏ thì cái bánh nó to thôi, còn xe đi đua ăn trường có bánh nào các bạn xẹp hết mà xuống nửa mét không? À vậy thì cái câu trả lời mới nãy các bạn trả lời á, cái chu vi giảm đi 10 lần. Rồi thử lấy máy tính bấm tôi. Nếu cái chu vi là 100 mm thì cái đường kính cái rulo này là bao nhiêu mm? Tính làm tôi đi. Bao nhiêu? Nhăn mà nhẩm nhẩm thôi. Chu vi là 2 PR. Bao nhiêu? 3 mấy mm đúng không? Tôi cho là 30 đi. Rồi vậy giảm đi 10 thì cái bánh này còn bao nhiêu mm đường kính? Hả? Còn 3 mm đúng không? Có cái rulo cao su nào bạn thấy đường kính nó 3 mm không? Nói tôi nghe coi. Hình dung cái chuyện tôi nói cho bạn chưa? Rồi, thật sự ra tôi lấy minh họa vậy để các bạn chia ra, các bạn thấy là cái điều mình đang nói là cái điều không tưởng. Không có cái bánh cao su nào mà khi già có cái cốt thép rồi bọc cao su nữa mà còn 3 mm. Được chưa? Rồi, cái đó thật ra giải pháp đầu tiên các bạn giảm chu vi xuống là chúng ta đang đi vô cái sở đoản của mình, tức là đi qua lĩnh vực cơ khí. Mà sở trường mình là bên điện. Bên điện. Vậy tự nhiên mình sao không là đi theo cái em coder nó mắc hơn kệ nó. Thì anh giám đốc anh chịu trách nhiệm, chứ mình đâu chịu trách nhiệm. Tự nhiên đang giao cái việc này cho các bạn nhảy qua cơ khí làm, rồi chưa chắc đi gia công được cái rulo này đó nha. Được chưa? Trong cái đó biện pháp mà chúng ta dễ xử lý thôi, anh tốn tiền thêm đi, hai em coder đồng giải cao hơn. Được chưa? Vậy thì qua cái minh họa ví dụ này, tôi lưu ý bạn luôn luôn trong thực tế mình làm gì, mình hãy đi theo cái sở trường của mình, đừng có đi theo sở đoạn. Ha, cũng như vừa rồi có một bạn khóa 11 muốn lên phòng thí nghiệm mượn mô hình thang máy để làm luận văn tốt nghiệp. Một lời khuyên tôi là nên từ bỏ càng sớm càng tốt ý tưởng đó. Tại vì với một cái mô hình thang máy thực ra nó rất có những chi tiết rất là chi ly. Ha, mà nó càng lâu rồi các bạn phục hồi nó lại nó rất khó chạy ổn định. Thành ra tốt nhất hoặc đi kiếm anh nào làm công ty thang máy đặt hàng anh làm một mô hình mới. Các bạn đỡ tốn thời gian chỉnh sửa mô hình cũ. À, thì đây cũng giống vậy, mô hình cơ khí ta đang có rồi, bây giờ mình nhận vô mình làm tăng độ chính xác lên, cái mình đi làm lại hết cơ cấu cơ khí là chết. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chưa chắc các bạn tăng độ phân giải của inverter lên, giảm đường kính rulo đi mà độ chính xác nó tăng lên. Tại bản thân từ đầu hệ thống cắt này nó đã sai rồi. Là do cái gì? Theo bạn nhìn trên mô hình này bạn nói sai là do gì? Cái khả năng nó bị trượt bánh. À chính xác. Cái rulo này tựa lên cái con này nè, nó có hiện tượng trượt hay không? Tại ban đầu nó quay nó bị trượt rồi, thì bây giờ bạn tăng độ phân giải cái tơ lên có giải quyết rồi. Không phải giải quyết vấn đề cốt lõi của nó. Các bạn hình dung tôi chuyện tôi nói không? Do đó nếu ở đây nó trượt rồi, các bạn có dù giải pháp nào đi nữa thì nó trượt. Và nếu ở đây nó đang trượt với cái rulo cái chu vi to mà bạn giảm đi còn cái chu vi nhỏ thì nó sẽ trượt, nó trượt sao? Được càng nhiều hơn nữa. Được chưa? Rồi, chỉ qua cái minh họa ví dụ này, nhắc lại lần nữa, vấn đề đôi khi nhiều cái hệ thống cái cốt lõi mà để xử lý không phải nằm ở chỗ chúng ta. Vậy thì kiếm anh cơ khí nào đổ thừa anh càng nhiều càng tốt, công việc mình càng ngày càng nhẹ đi. Nha. Như vậy thì ví dụ với bài toán đo đạc này thôi, mà sau này cái chuyện mà xài cutter này các bạn gặp nhiều lắm. Vậy thì làm sao biết nó trượt hay không? Theo các bạn làm sao biết nó có được hay không? Hả? khi nó quay làm sao biết nó có trượt hay không? Hả? Đó là tại vì nếu mà nó sai thì nhiều khi người ta đổ thừa là do các bạn đếm xung sai dẫn đến kết quả sai. Tại các bạn là đo rồi mới cắt đúng không? Và cái chuyện mà đo cắt ra xong là có thể sai là do các bạn đo đếm gì đó các bạn ra tín hiệu điều khiển sai. Bây giờ làm sao để kiểm tra hệ thống cơ khí nó có trượt hay không? Này dễ lắm. Cái xe gắn máy các bạn mà lỏng sên á, các bạn kéo ra các bạn thấy nó có cái độ lì không? Độ trễ không? Đúng không? Còn khi mà căng sên đàng hoàng kéo phát là đi phát đúng không? Vậy thì ở đây nếu mà bạn đo không trượt thì dễ lắm. Bạn làm dấu trên cái dĩa còn vết mực nào đó, cho nó quay tự do mà không điều khiển. Các bạn chưa? Vậy thì nếu nó không trượt thì có nghĩa các vật mà nó in trên cái ống to này phải sao? Đều nhau và giống nhau hết là nó sẽ không trượt. Ha, còn thật sự ra các bạn vô với hệ thống này thì để chống trượt cái chuyện này là chỉ có biện pháp về cơ khí thôi, chứ các bạn không can thiệp vô được. Ha, thì tựa cho nó chặt. Ha, mà thật ra các bạn hình dung tựa nó chặt thì đôi khi nó vẫn trượt, lý do cái ton đi ra mà cần cắt thì luôn luôn có dầu nhớt bôi trơn cái tấm ton. Ha, thì nó phải có biện pháp cơ khí ở đây. Ha, rồi các bạn nghỉ giao lao khoảng chừng 10 phút ha. Sau đó chúng ta vào phần cuối chương 2 là xử lý tín hiệu đo từ cảm biến. Hay cái nghỉ luôn thầy.